da thịt toàn thân Tô Dịch nứt nẻ chảy máu, máu nhuộm trường bào. Rất nhiều thần tử đang xem cuộc chiến đều rất trầm mặc, tâm thần quay cuồng. Vốn, bọn họ nên vì thế cảm thấy phấn chấn cùng kích động, nhưng khi thấy tuyệt thế phong thái ngạo tuyệt cùng thế hệ, chinh chiến với chư thần kia của Tô Dịch, bọn họ đều bị rung động. Không thể cao hứng, càng không thể kích động. Các vị thần vây công Tô Dịch, trên mặt cũng mang theo kinh nghi. Tô Dịch quá ngoan cường rồi. Đổi làm trung vị thần khác, sợ sớm đã mất mạng ngay tại chỗ, căn bản không ngăn được vây công như vậy. Nhưng Tô Dịch không chỉ không ngăn được, còn chống đỡ đến bây giờ. Quả thật, hắn thoạt nhìn rất chật vật, không ngừng bị thương, nhưng lại chưa ngã xuống. Nửa khắc đồng hồ sau, rắc, Tô Dịch tay trái gãy, máu tươi bắn tung tóe. Khuôn mặt hắn trắng bệch như tờ giấy. Khí cơ trên người hỗn loạn không chịu nổi, như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Mau, hắn không chống đỡ được rồi. Trong mắt Bạch Diễm Thiên Thần toát ra một sự vui mừng. Tinh thần của thần linh khác cũng rung lên. Lúc trước thật lâu không hạ được Tô Dịch, làm bọn họ đều hết hồn, chấn động không thôi, sợ Tô Dịch bất thình lình thi triển ra đòn sát thủ như cấm kỵ nào đó, giết bọn họ không kịp trở tay. Mà bây giờ, thấy tình trạng thê thảm của Tô Dịch, bọn họ đều không hẹn mà cùng âm thầm thở phào một hơi. Lúc này, vô luận vận dụng ngoại vật gì, đều đã không thay đổi được cái gì. Tô đạo hữu hắn vì sao chưa từng vận dụng ngoại vật? Nơi xa, Tất Không Lưu vẫn đang xem cuộc chiến, trái tim cũng thắt lại. Tình cảnh của Tô Dịch quá hung hiểm rồi, có thể ngã xuống bất cứ lúc nào, nhưng cố tình, thẳng đến bây giờ cũng không thấy Tô Dịch vận dụng bảo vật khác, điều này làm Tất Không Lưu cảm thấy vô cùng hoang mang. Giết! Thế công của các vị thần càng thêm hung mãnh, mà thương thế trên người Tô Dịch càng lúc càng nặng, càng lúc càng không chịu nổi. Rất nhiều thần tử đang xem cuộc chiến đều không khỏi lộ ra vẻ mặt thương hại, trong lòng sinh ra cảm xúc phức tạp khó có thể nói thành lời. Kẻ địch như vậy, làm người ta muốn không kính phục cũng khó. Nhưng tương tự, nếu kẻ địch như vậy sống sót, tuyệt đối là một cơn ác mộng. Rốt cuộc, theo một tiếng va chạm nặng nề, cả người Tô Dịch bay ngược đi. Một thân khí cơ vốn hỗn loạn của hắn hoàn toàn sụp đổ. Mắt thường có thể thấy được, một thân tu vi cấp thái huyền của hắn sụp đổ như núi tuyết, không ngừng suy bại. Cả người tựa như lá rụng điêu linh trong gió, sinh cơ cũng đang trôi đi. Cái này, trong lòng Tất Không Lưu run lên, biến sắc hẳn. Nhân vật cấp thần tử ở đây trợn tròn mắt. Chuyển thế chi thân của Linh Khư Kiếm Chủ, một vị tồn tại khủng bố từng khiến chư thần phải kiêng kỵ, sắp ở đây hôm nay nơi đây hoàn toàn thảm bại mất mạng sao? Một nỗi rung động khôn kể trào lên trong lòng. Như nhìn thấy, một vị nhân vật thần thoại chấn động vạn cổ chết ở trước mặt. Loại rung động đó quá lớn, dẫn tới một chớp mắt này rất nhiều người đều có loại cảm giác không chân thực, như nằm mơ. Mà các thần linh ở đây, trên mặt cũng hiện lên một tia hoảng hốt. Bọn họ đây là đánh bại chuyển thế chi thân của Linh Khư Kiếm Chủ rồi. Cho dù đến giờ phút này, bọn họ cũng rất khó hiểu, bởi vì Tô Dịch từ đầu đến cuối đều chưa từng vận dụng ngoại lực, chưa từng lấy ra đại sát khí nào. Cái này quả thực quá khác thường. Cần biết, trước đó bọn họ sợ Tô Dịch sắp chết vô ngược, đều tràn đầy đề phòng. Nào ngờ, tất cả vô ngược trong đoán trước cũng chưa từng xảy ra. Chết! Mà ở một cái chớp mắt đó Tô Dịch bị đánh tan, một ông lão tóc bạc sớm bùng nổ lao lên, một chưởng chộp về phía đầu Tô Dịch. Thừa dịp hắn bệnh, lấy mạng hắn. Làm thần thân trải trăm trận, không có ai sẽ xuống tay lưu tình, lại càng sẽ không chỉ hoãn bất cứ một tia chiến cơ nào. Hầu như cùng lúc, bọn Bạch Diễm Thiên Thần cũng đã hành động, như tranh nhau lao về phía Tô Dịch. Tô Dịch chết không quan trọng, quan trọng hơn là cơ duyên trên người hắn. Đây mới là điều làm bọn họ nhớ nhất. Cũng ngay tại một cái chớp mắt này, một luồng khí, tức kiếp nạn cấm kỵ không cách nào hình dung dâng trào ở mảng thiên địa này. Ầm, hư không vặn vẹo sụp đổ. Thời không loạn lưu càn quét, vô tận kiếp quang từ trong hư vô hiện ra, như xuyên thủng quá khứ, hiện tại, tương lai mà đến, phóng ra khí tức tai kiếp hủy diệt thần bí mà cấm kỵ. Trong hoảng hốt, mọi người tựa như nhìn thấy hư ảnh dòng sông vận mệnh mênh mông cuồn cuộn, ở trong mảng hư không này xốc lên một góc. Một cái chớp mắt này, các thần linh lao về phía Tô Dịch, tất cả điên cuồng biến sắc, đạo thể, thần hồn, tâm cảnh, thậm chí một thân tinh khí thần, đều bị chấn nhiếp hoàn toàn. Ông lão tóc bạc kia lao về phía Tô Dịch trước hết. Cách Tô Dịch đã gần chỉ có khoảng một thước, tay phải lão bổ ra, cũng đã sắp chạm đến đầu của Tô Dịch. Nhưng chính là ở một chớp mắt này, hư không sụp đổ, một mảng kiếp quang từ trong hư vô hiện ra kia đã xuất hiện. Sau đó, bóng người ông lão tóc bạc hủy diệt từng tấc một. Ông lão tóc bạc, một vị trung vị thần tạo cực cảnh, cũng là hộ đạo giả của Kim Bất Di. Nhưng trong nháy mắt, lão đã bị kiếp quang hủy diệt, ngay cả một tia dấu vết cũng không lưu lại. Về phần thần linh khác ở đây, sớm đã bị chấn nhiếp tâm thần. Sợ mất vía, không chút do dự tất cả đều hướng về nơi xa bỏ chạy. Thời không loạn lưu thổi quét, hư không sụp đổ điêu linh. Tô Dịch tựa như đặt mình trong mắt bão, một mảng kiếp quang hiện ra từ trong hư vô chợt xuất hiện, nhấc lên một góc của dòng sông vận mệnh, tỏ ra quỷ dị cùng cấm kỵ như vậy. Mà khi một mảng kiếp quang này chiếu vào trong tầm nhìn của Tô Dịch, hắn lại nở nụ cười. Điều hắn chờ, chính là một cái chớp mắt này. Đây là kiếp của hắn. Một kiếp nạn cấm kỵ đột phá cứu cực chi cảnh, vạn cổ tới nay, cao thấp chư thiên chưa từng có bất luận kẻ nào từng bước vào cảnh giới này. Thậm chí, ngay cả rất nhiều thần linh trên đời cũng không biết ở giữa thần cảnh cùng thái cảnh, còn có một cảnh giới bí ẩn như vậy. Một cảnh giới chỉ có kẻ vi cấm nắm giữ lực lượng luân hồi, mới có cơ hội bước vào. Một chữ kiếp, là khứ lực. Mà Tô Dịch giờ phút này cũng ở trong chiến đấu tận tình phóng thích, mượn tay một đám đại địch, triệt để đánh nát một thân đạo hạnh. Khi một đạo kiếp quang này từ trong hư vô sinh ra xuất hiện, đối với hắn mà nói, cũng liền ý nghĩa hắn rốt cuộc nghênh đón một cơ hội đột phá cứu cực chi cảnh. Hắn chưa né tránh. Khi kiếp quang bổ tới, trong lòng hắn thậm chí bắt đầu sinh ra một loại khát vọng. Cứu cực chi cảnh kia, phải thần bí bao nhiêu? Ầm. Trong chớp mắt, thần hồn hắn nổ tung. Thân thể nổ tung. Đại đạo nổ tung. Cả người từ trong tới ngoài tựa như bị hoàn toàn đánh nát, nghiền thành bột phấn. Từ sinh đến tử, từ thực đến vô. Trong phút chốc liền xảy ra, mắt thấy Tô Dịch sắp hoàn toàn biến mất khỏi thế gian, một luồng khí tức luân hồi thần bí mà cấm kỵ lặng yên toát ra, tựa như một vực thẳm thâm trầm, nuốt chừng mảng hư không đó, nuốt chừng một mảng kiếp quang kia, cũng nuốt chừng thần hồn, đạo thể, đạo hạnh vỡ nát kia của Tô Dịch. Sau đó, một mảng ánh sáng xuất hiện ở trong luân hồi quang ảnh, như một mảng ánh sáng vĩnh hằng xuyên qua dòng sông vận mệnh. Sau đó, một mảng hào quang này càng lúc càng sáng. Càng lúc càng lấp lánh, vô số lực lượng kiếp quang nhỏ vụn đều dung nhập trong đó. Dần dần, một mảng hào quang trong luân hồi u ám kia ầm ầm bành trướng, như hỗn độn đang kịch liệt dung chuyển, đan xen ra một luồng khí tức cấm kỵ thần bí khủng bố. Ầm, một tiếng nổ trực tiếp giống như sấm mùa xuân vang lên. Hỗn độn vừa mở, vạn tượng chợt sinh. Một mảng hào quang đó tựa như tính linh từ trong hỗn độn sinh ra, ở giờ khắc này dần dần ngưng thực, diễn hóa thành một bóng người mơ hồ hư ảo. Ầm ầm. Thiên địa phụ cận, chớp lóe sấm rền, hư không sụp đổ, thời không loạn lưu kích động, dòng sông, vận mệnh ở trong dung chuyển sốc lên một góc thần bí. Mà một bóng người hư ảo này, thì dần dần trở nên chân thật. Hắn đứng ở đó, như đặt chân ở trong luân hồi. Phía trên đỉnh đầu, xé ra một góc của dòng sông vận mệnh. Khu vực xung quanh, thời không đan xen, kiếp lôi cấm kỵ càn quét như xôi trào. Theo thân hình hắn vươn ra, một luồng sinh cơ mênh mông vô lượng ầm ầm dâng trào, làm thiên địa run rẩy hỗn loạn. Từng dị tượng kia lộ ra phụ cận quanh thân đều đang rung chuyển. Thẳng đến cuối cùng, ầm, vô số dị tượng như bọt nước tiêu tán. Thời không loạn lưu tiêu tán. Hư không sụp đổ gió êm sóng lặng. Mà trong thiên địa, chỉ còn lại có một bóng người tuấn tú kia đứng ngạo nghễ, như ngọn núi vạn cổ bất diệt, nối tiếp trời đất. Người này, chính là Tô Dịch. Chẳng qua Tô Dịch giờ phút này, hoàn toàn khác với trước đây. Cả người không có một chút khí tức dao động nào. Đó không phải là che giấu, mà là hoàn toàn không có tu vi dao động, chất phác bình thản, như phàm phu tục tử. Nhưng hắn đứng ở đó, liền khiến hư không run rẩy, khiến đại đạo thần phục, nghiễm nhiên giống như chúa tể, hình thành một loại uy thế vô hình. Ta là ánh sáng mặt trời, vạn ngôi sao điểm xuyết. Nơi ta đặt chân, đại đạo thần phục. Nhưng theo Tô Dịch tâm niệm khẽ động, ngay cả một luồng uy thế vô hình kia cũng không thấy nữa. Giờ phút này, hắn như một bông hoa ngọn cỏ, một hạt cát một tảng đá ven đường. Không bắt mắt như vậy, nếu dạo chơi trong hồng trần, nhất định sẽ bị coi là một kẻ bình thường nhất trong chúng sinh. Tô Dịch mở mắt ra, cảm thụ được biến hóa trên người, không khỏi cảm khái một phen. Biến hóa rất lớn. Cấp bậc thái cảnh cô đọng đại đạo thần đài, ngưng tụ đại đạo thần hỏa, rèn luyện pháp tắc thái cảnh, hết thảy bị đánh vỡ, biến mất không thấy. Chỉ có một quầng sáng đại đạo như hỗn độn, lơ lửng trong vô tận hư vô trong cơ thể, như kê tử. Sách cổ ghi lại, hỗn độn như kê tử, tính linh sinh trong đó. Giờ phút này, một quầng sáng giống như hỗn độn này đã thai nghén một luồng lực lượng đại đạo không thể tưởng tượng, dung hợp một thân đạo nghiệp của Tô Dịch, cấu kết tinh khí thần của hắn, quán thông mỗi một tấc máu thịt thân thể hắn. Đạo như hỗn độn, mệnh uẩn trong đó, đây chính là cứu cực chi cảnh. Trong lòng Tô Dịch lẩm bẩm, đây là một cảnh giới hoàn toàn xa lạ, tất cả tràn ngập chưa biết cùng thần bí, cho dù dung hợp ký ức cùng lịch duyệt của Lý Phù Du, cũng hoàn toàn xa lạ đối với nó. Bởi vì cảnh giới này cũng chưa từng có ai đặt chân, vẫn luôn che giấu ở trong chư thiên quy tắc như cấm kỵ, ẩn đi ở giữa thái cảnh cùng thần cảnh, chỉ kẻ vi cấm nắm giữ luân hồi mới có cơ hội bước vào. Ngoài ra, Tô Dịch giật mình phát hiện, kỳ nguyên hỏa trùng xuất hiện trong một quầng hỗn độn đạo quang kia trong cơ thể của mình. Còn chưa chờ nghĩ nhiều, một thanh âm chấn động giận dữ vang lên, cắt ngang suy nghĩ của Tô Dịch, ngươi, thế mà còn sống. Nơi xa, Bạch Diễm Thiên Thần cùng một đám thần linh vẻ mặt tràn đầy sự khó có thể tin. Lúc trước một hồi kiếp nạn cấm kỵ kia khủng bố cỡ nào, ngay lập tức mài mòn hủy diệt một vị trung vị thần, ngay cả Tô Dịch cũng bị gạt bỏ thành bột phấn. Nhưng đánh vỡ đầu, bọn họ cũng không ngờ, Tô Dịch lại sống lại rồi. Điều này hoàn toàn đảo điên nhận biết của bọn họ, cảm thấy vô cùng kinh sợ. Một người trẻ tuổi thái cảnh bị mài mòn hủy diệt thành bột phấn, sao có khả năng lại sống rồi? Cái này, nơi xa, Tất Không Lưu cùng các nhân vật cấp thần tử kia cũng đều trợn mắt cứng lưỡi, không thể lý giải tất cả cái này, dẫn tới đầu óc ngây dại, đều nói không ra lời. Giờ phút này, đối mặt lượng lớn ánh mắt kinh ngạc kia, Tô Dịch đột nhiên cười lên. Hắn chắp hai tay hướng về đám người Bạch Diễm Thiên Thần, nói, đa tạ, mọi người, ngươi vừa rồi sở dĩ chưa dùng ngoại vật chém giết, chính là muốn mượn lực lượng chúng ta, mưu đoạt một hồi lột xác hướng tử mà sinh. Một vị lão nhân kinh nghi. Lúc trước, lão cùng thần linh khác đã sớm cảm giác rất khác thường, bởi vì Tô Dịch trong lời đồn không phải không có lá bài tẩy, cũng không phải không có đòn sát thủ, nhưng lại mãi không dùng. Cái này vốn đã dẫn lên lòng nghi ngờ của bọn họ. Mà bây giờ, khi nhìn thấy Tô Dịch, từ trong một hồi kiếp nạn cấm kỵ thần bí chưa biết kia sống sót, bọn họ nhất thời ý thức được nơi nào xảy ra vấn đề. Đúng vậy. Tô Dịch thản nhiên gật đầu, ta cần một cái cơ hội hướng tử mà sinh, mà ở vừa rồi, chính là các vị giúp ta, mới khiến ta rốt cuộc nắm được một cơ hội này. Mọi người, ai còn có thể không rõ, bọn họ đã bị lợi dụng. Nhìn như lúc trước Tô Dịch bị bọn họ giết tới hoa rơi nước chảy, bị thương nặng gần chết, nhưng thực ra bọn họ chẳng qua bị coi là đá mài đao để lợi dụng mà thôi. Lập tức, sắc mặt bọn họ đều âm trầm. Nhưng người thoạt nhìn giống như vẫn chưa đột phá thần cảnh, không, ngay cả bán thần cũng không phải. Có người nhíu mày mở miệng. Tô Dịch cười nói, đây là một cảnh giới các ngươi không biết, cũng là cảnh giới ta trước đây chưa bao giờ hiểu biết. Nói nhảm, giả thần giả quỷ. Có người cười lạnh. Trên cấp Thái Huyền, đó là con đường thần đạo. Ở giữa, có người có thể một chân bước vào thần cảnh, đó là bán thần. Có người ở lúc chứng đạo thần cảnh, bởi vì ngưng tụ mảnh vỡ kỷ nguyên không hoàn chỉnh, mà chỉ có thể bị gọi là ngụy thần. Còn chưa từng có ai nghe nói, trên cấp Thái Huyền, có cảnh giới khác. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chẳng lẽ ngươi đã thành ngụy thần? Có người ánh mắt cổ quái. Nói thật, ta cũng rất tò mò cảnh giới này có gì huyền diệu. Tô Dịch nghĩ một chút, nói, làm báo đáp, ta quyết định tự mình lấy các vị luyện tay một chút, để các ngươi trở thành nhóm. Thần đầu tiên mất mạng dưới tay ta sau khi ta đặt chân cảnh giới này. Vậy thử xem. Quát to một tiếng, một vị nam tử áo bào đen tay cầm trường kích màu đỏ bùng nổ lao đến. Đây là một vị trung vị thần tạo cực cảnh, trong chiến đấu trước đó, từng nhiều lần đánh bị thương Tô Dịch, chém giết Tô Dịch thân thể tàn phá, cực kỳ cường đại. Theo hắn ra tay, một cây trường kích màu đỏ xé rách không gian, mang theo uy năng hủy diệt ngập trời. Tô Dịch không tránh không né. Một chớp mắt này, hắn đột nhiên sinh ra cảm giác kỳ diệu. Thiên địa vạn tượng, giống như trở nên chậm lại. Tất cả chi tiết cùng biến hóa trong một đòn này của nam tử áo bào đen, không sót chút nào lộ ra ở trong đầu. Tu vi tạo hóa cảnh trung kỳ, phẩm tướng thần cách bậc thứ ba, thần đạo pháp tắc trình độ đại thành, kỷ nguyên thần bào cấp tạo cực. Trong bí pháp thi triển, lấy huyền lôi cùng thần diễm làm đại đạo bổn nguyên, dưới một đòn, có thể diễn sinh 360 loại biến hóa, mỗi một loại biến hóa, đều có dấu sát cơ khác nhau. Trong nháy mắt, tất cả chi tiết cùng bí mật này, đều bị Tô Dịch nhìn thấu. Cái này tuyệt đối không phải đến từ lịch duyệt chiến đấu suốt đời Lý Phù Du dự đoán, mà là một loại bản năng ý thức kỳ diệu, khiến Tô Dịch ngay lập tức mang toàn bộ bí mật trong một đòn này, của đối thủ đều hiểu rõ trong lòng. Mà loại năng lực này, Tô Dịch trước kia căn bản chưa từng có. Đây, chẳng lẽ là một loại lực lượng thiên phú của cứu cực chi cảnh? Trong đầu Tô Dịch vừa toát ra ý nghĩ này, hắn theo bản năng nâng tay, điểm một cái trên không. Một cú ấn bình thường không có gì lạ, lại giống như vung lên búa tạ đập lên lưu ly, theo một tiếng nổ lớn đinh tai nhức óc, một đòn của nam tử áo bào đen tan rã vỡ nát hết, lửa bắn ra đầy trời. Trường kích màu đỏ trong tay nam tử áo bào đen kịch liệt run rẩy, gào thét rung trời. Bởi vì một chỉ này của Tô Dịch, vừa vặn điểm trúng mũi nhọn của trường kích, một luồng lực lượng đại đạo bá đạo vô cùng theo đó bộc phát, chấn vỡ lực lượng trên trường kích. Rắc, cổ tay nắm trường kích của nam tử áo bào đen cũng theo đó gãy. Máu tươi bắn tung tóe, hắn đột nhiên biến sắc, chợt rút người ra mà lui, trên mặt đã tràn đầy kinh sợ. Một chỉ này, thường thường không có gì lạ, lại đoạt hết tạo hóa, vừa vặn điểm ở nơi mỏng yếu nhất trong một đòn này của hắn. Người khác cũng đều cả kinh. Cần biết, ở trong chiến đấu trước đó, Tô Dịch cho dù hiển lộ ra chiến lực nghịch thiên nữa, cũng chưa từng khiến bất cứ trung vị thần tạo cực cảnh nào bị thương. Nhưng bây giờ, tùy tay một chỉ mà thôi, đã đánh bị thương một vị trung vị thần, dọa lui hắn. Lực lượng so với trước đó mạnh hơn khoảng gấp đôi, Nhưng so sánh với lực lượng biến hóa, huyền bí thật sự của cứu cực chi cảnh, nằm ở chỗ mang tới cho ta biến hóa tiềm năng bản thân. Cùng lúc đó, trong lòng Tô Dịch sinh ra một chút cảm ngộ. Cứu cực chi cảnh đáng sợ nhất, không phải tu vi đột phá, mà là thiên phú cùng tiềm năng lột xác. Nói ngắn gọn, ở cảnh giới này có đại huyền cơ, đại thần diệu, đại thần thông. Huyền diệu thật sự của cảnh giới này, sợ là cần tiêu phí một ít tâm tư từng bước một thăm dò, mới có thể mang toàn bộ huyền bí của cảnh giới này đều nắm giữ trong tay. Giữa sân, Tô Dịch đứng khoanh tay, mà ở trong lòng hắn, thì đang cân nhắc huyền bí vừa phá cảnh. Cùng nhau ra tay, bắt sống hắn. Nơi xa, Bạch Diễm Thiên Thần đằng đằng sát khí mở miệng. Bọn họ cùng nhau liên thủ có thể đánh hạ Tô Dịch một lần, tự nhiên có thể đánh hạ lần thứ hai. Giết! Một đám thần linh xuất kích, đều tự lấy ra bảo vật, vây giết tới. Chẳng qua một lần này, Tô Dịch không lựa chọn cứng đối cứng. Bóng người hắn nhoáng lên một cái, biến mất khỏi chỗ ban đầu. Ngay sau đó, liền xuất hiện ở phía trước một hạ vị thần khoảng cách gần nhất. Tay áo bảo vung lên. Hạ vị thần này thân thể nổ tung, hình thần câu diệt. Sau khi lực lượng mạnh lên, giết hạ vị thần như vậy, hoàn toàn không cần tốn sức thổi bụi, về sau cũng không cần để ý nữa. Tô Dịch thầm nghĩ. Khi suy nghĩ, hắn bước một bước, bóng người biến mất lần nữa. Trên một phương hướng khác, hai hạ vị thần trước mắt hoa lên, thân thể liền đồng loạt vỡ nát tan rã, máu nhuộm hư không. Trước khi chết, cũng chưa thấy rõ Tô Dịch là ra tay như thế nào. Nhưng cũng là lúc này, Tô Dịch bị chặn. Cả thảy bốn trung vị thần cùng nhau liên thủ, triệu ra kỷ nguyên thần bảo, thành công phong tỏa đường lui của Tô Dịch tiến hành chấn áp. Đốt! Một nam tử đồ đen râu tóc tung bay nhấn hai tay một phát, một cái đỉnh đồng xanh từ trên trời giáng xuống, kéo theo ức vạn đạo quang màu vàng, nghiền nát cả hư không, thế lớn lực trầm. Một bên khác, một nữ tử áo lục cầm quạt gấp bằng ngọc ngang trời đánh tới, quạt gấp bằng ngọc nhấc lên lửa thần màu tím cuồn cuộn, lật úp mảng hư không này. Một người trung niên uy mãnh da thịt màu đồng quát to một tiếng, hóa thân ba đầu sáu tay, thi triển thần thông yêu đạo. Một thanh niên áo bào vải thúc giục 36 thanh thần kiếm, diễn hóa thành kiếm trận lạnh lẽo đáng sợ, từ trên trời giáng xuống. Trong chớp mắt, sát khí dập trời dập đất. Thế công khủng bố kia nhanh như điện, hung ác vô cùng. Mà đối mặt vây công như vậy, ánh mắt Tô Dịch sâu thẳm, trong chớp mắt liên tục bước bốn bước ở nơi này. Bước thứ nhất bước ra, tay áo bào hắn phồng lên. Hất ngang trời, lô đỉnh đồng xanh từ trên trời giáng xuống nhất thời bị đánh bay đi, gào thét rung trời. Trong miệng nam tử đồ đen ho ra máu, hoảng sợ tránh lui. Bước thứ hai bước ra, Tô Dịch dựng ngón tay cắt một phát, một mảng kiếm khí ngàn thước hiện ra, phá núi ngăn biển, nghiền nát lửa thần màu tím đầy trời. Nữ tử áo lục phát ra tiếng thét chói tai, bóng người lảo đảo lui về. Ở trong tay nàng, trên cây quạt gấp bằng ngọc xuất hiện rất nhiều vết kiếm. Bước thứ ba bước ra, bàn tay Tô Dịch nặn ấn, như thần nhân gõ trống, từ trên không đập một phát. Thùng! Nam tử uy mãnh hóa thành bộ dạng ba đầu sáu tay như diều đứt dây, bị cứng rắn đánh bay đi, hai cánh tay trực tiếp vỡ nát, ngực lún xuống một khối. Khi bước ra bước thứ tư, bóng người Tô Dịch trực tiếp lao tới trước, ức vạn kiếm khí hóa thành luân hồi quang ảnh, húc ngang trời một phát. Kiếm trận do 36 thanh thần kiếm tạo thành, ở nháy mắt chia năm xẻ bảy, các thần kiếm đó ngổn ngang tứ tung bay đi. Càng đáng sợ hơn là, Tô Dịch một đòn này thế như trẻ tre, một hơi giết đến phụ cận thanh niên áo bào vải kia. Người sau kinh hãi tóc gáy dựng thẳng, đang muốn né tránh. Ánh mắt Tô Dịch hiện lên một sự mỉa mai, kiếm tu, không nên lui. Hắn lật tay cắt một nhát, một thân hộ thể đạo quang của thanh niên áo bào vải như tờ giấy bị phá vỡ. Ngay sau đó, đầu của hắn bay lên không trung, mắt trợn tròn, chết không nhắm mắt. Một loạt động tác này, gần như liền mạch lưu loát, ở trong mắt người ngoài. Tô Dịch hầu như là một lần hành động đánh tan bốn trung vị thần vây công, cũng cường thế chấn áp chém giết thanh niên áo vải kia ngay tại chỗ. Thật đáng sợ. Hắn quả thực như biến thành một người khác. Nhưng đây căn bản không phải thần cảnh, cũng không phải đạo hạnh cấp thái huyền. Nơi xa, mọi người kinh hãi, đều bị thủ đoạn Tô Dịch hiển lộ ra kinh động, ra đầu phát tê. Ngay cả các vị thần đang vây công Tô Dịch, đều bị dọa nhảy dựng. Khai chiến đến bây giờ, trong giây lát mà thôi, Tô Dịch đã liên tục giết ba hạ vị thần. Cùng với một trung vị thần, hoàn toàn không giống với vừa rồi. Loại thần thông bản năng dự phán cùng quan sát này, chỉ thuộc về cứu cực chi cảnh mới có thể ở trong chiến đấu rắc rối phức tạp, khiến ta liếc một cái bắt giữ được mọi thứ của đối thủ. Có lẽ, có thể xưng lực lượng thần thông này là động sát chi tâm. Thấy rõ mọi thứ của đối thủ, lộ ra ở trong tâm cảnh. Trong chiến trường, Tô Dịch vừa suy nghĩ, vừa ra tay. Mượn trận chém giết này, để thể ngộ huyền diệu của cứu cực chi cảnh. Phốc, phốc, phốc. Máu bắn tung tóe, tiếng kêu thảm thiết rung trời. một rồi lại một thần linh ngã xuống, hình thần câu diệt, từng màn tanh máu đó, làm không biết bao nhiêu người hết hồn. Đây rốt cuộc là cảnh giới gì? Quá đáng sợ rồi. Cái gì cảnh giới có khác biệt, cái gì cấm kỵ không thể trái, ở trước mặt tên kia, căn bản chỉ như bài trí. Đây mới là kẻ vi cấm thật sự. Từ khi nào, kẻ vi cấm chưa từng thành thần cũng có thể giết chung vị thần? Nơi xa, các nhân vật cấp thần tử kia tâm thần run rẩy, sắc mặt trắng bệch, đều bị dọa. Mạnh như Di Nghiệp Vân Lưu, cũng sắc mặt biến ảo, tay chân lạnh toát. Tô Dịch giờ phút này, tung hoành ngang dọc ở giữa chúng thần. Không ngừng có thần linh đẫm máu, ngã xuống ở đây, tiếng giống giận rung trời, mưa máu giàn giụa. Kẻ đánh vỡ cực hạn, đúc lại chân ngã, ở trong hư vô sáng lập đạo cảnh thuộc về riêng mình, là cứu cực. Trong chém giết chiến đấu, trong lòng Tô Dịch không ngừng trào ra các loại cảm ngộ, trong cảnh giới này, có ba bí mật thần hồn pháp tướng, bí mật đạo thể khí huyết, bí mật đại đạo căn nguyên, ba bí mật như một, đều dung hợp vào hỗn độn như kê tử, có thể sinh ra tính linh thần thông. Thần hồn pháp tướng, có được sức quan sát huyền vi, mới khiến ta nắm giữ động sát chi tâm lực lượng thiên phú thần thông bực này. Đạo thể khí huyết, có được lực lượng sinh sôi không thôi, như bất hủ bất diệt, có thể sống lại từ giọt máu, thân thể diệt mà tính linh tồn tại. Đại đạo căn, nguyên, ẩn nấp ở trong chư thiên quy tắc, bao trùm phía trên pháp tắc thái cảnh, tuy không được quy tắc cho phép, lại có thể lấy thần hồn ta làm thiên địa, đạo thể ta làm căn nguyên, dùng một thân tu vi, luyện vạn đạo để mình dùng. Đây mới là huyền bí thật sự của cứu cực chi cảnh. Quả nhiên, con đường ta lúc trước thôi diễn ra mới thích hợp ta nhất, kiếm đạo của ta, như lô đỉnh, có thể dung vạn đạo, diễn vạn pháp, không gì không chứa, mới có thể khiến chư thiên vạn đạo đều quy về kiếm đạo của ta. Trong lòng Tô Dịch sinh ra vui sướng khôn kể. Hắn biết, cuộc đời này đã bước lên một con đường thật sự đủ để độc bộ vạn cổ. Cảnh giới này, Vương Dạ chưa từng biết, Lý Phù Du chưa từng bước vào. Chư thiên thần Phật cũng không biết. Mà bằng huyền bí cùng lực lượng của cứu cực chi cảnh, đủ có thể khiến Tô Dịch không mượn chư thiên vạn đạo, chỉ bằng một thân lực lượng kiếm đạo, đi bổ ra một con đường thành thần thuộc về mình. Lúc trước, kiếp thứ nhất của ta phân biệt mang bàn cờ dịch thiên cùng kỷ nguyên hỏa chủng, để lại cổ nghiệt tháp, mưu đồ, đó là để ta kiếp này mở ra một con đường tu hành này. Có thể đoán được, kiếp trước khác tuyệt đối không có khả năng bước vào con đường này, bởi vì chỉ có ta kiếp này mới nắm giữ luân hồi, mới có cơ hội bước vào cứu cực chi cảnh. Khi suy nghĩ tung bay, chiến đấu vẫn đang trình diễn, tanh máu thảm thiết. Ở trong mắt người ngoài, Tô Dịch vung kiếm trên không, khí thế như cầu vồng, như bẻ gãy nghiền nát, hạ vị thần hoàn toàn không chịu nổi một đòn, bị thoải mái chấn áp chém giết. Các trung vị thần kia cùng nhau liên thủ liều mạng, cũng đều gặp phải áp chế cùng uy hiếp, không ngừng có người nuốt hận ngay tại chỗ, hồn phi phách tán. Thế này quá khủng bố rồi. Một người đối kháng chúng thần, nơi mũi kiếm chỉ, giết thần như giết chó. Không biết bao nhiêu người vì thế trố mắt, kinh hãi muốn chết. Đến lúc này, một đám hạ vị thần đã chết hết. Ngay cả trung vị thần cũng chỉ còn lại 7 người đang đau khổ chống đỡ. Trong lúc, có một số thần linh ý đồ đào tẩu, đều bị Tô Dịch giết. Thần tử nơi xa đang xem cuộc chiến đều đã sợ hãi bất an, run bần bật. Không phải bọn họ không muốn chạy, mà là lo lắng giống các thần linh kia, ở lúc chạy trốn bị giết. Lại một vị trung vị thần chết, thân thể bị một mảng kiếm khí nghiền nát, máu nhuộm trên không. Vì sao còn không tới? Bạch Diễm Thiên Thần lòng nóng như lửa đốt. Lúc trước, khi mắt thấy không áp chế được uy phong của Tô Dịch, hắn đã bóp nát bí phù, hướng thiên thần khác của Vĩnh Trú Quốc cầu cứu. Nhưng thẳng đến bây giờ, cũng chưa nhìn thấy viện binh chạy tới. Điều này làm hắn không khỏi cũng có chút tuyệt vọng. Dưới bầu trời, Tô Dịch tay áo bào căng phồng, nhấc lên luân hồi kiếm ý ngập trời, lại lần nữa chém giết một trung vị thần, kiếm khí bá đạo càn quét, mang đối thủ khác ở phụ cận đều chấn động lui ra. Mà nhân cơ hội này, bóng người Tô Dịch lóe lên, đã bất chợt tới trước mặt Bạch Diễm Thiên Thần. Bàn tay nặn ấn, từ trên không ấn xuống. Trong trường ấn lấp lánh kia ẩn chứa kiếm ý vô cùng bá đạo, khiến hơi thở của Bạch Diễm Thiên Thần cứng lại, lưng phát lạnh, cảm nhận được uy hiếp tử vong đập vào mặt. Xong rồi. Bạch Diễm Thiên Thần sắc mặt ảm đạm, ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng. Nhưng ở một chớp mắt này, bóng người Tô Dịch chợt lui bắn về. Một bánh xe ánh sáng vàng óng, đánh nát nơi Tô Dịch ban đầu đặt chân, phóng ra uy năng khủng bố, mang Bạch Diễm Thiên Thần cũng đánh bay ra ngoài. Biến cố bất thình lình, khiến mọi người toàn trường đều chấn động. Sau đó, bầu trời tỏa sáng rực rỡ, hào quang vàng óng chiếu khắp, vô số mây lành chợt xuất hiện, hoa sen màu vàng từ trên trời bay xuống. Có từng đợt thanh âm phạm âm thiện sướng vang vọng, to lớn trang nghiêm, trong tích tắc, trên không Lạc Vân Hồ vốn tràn đầy máu thần này, lập tức giống như hóa thành một thế ngoại tịnh thổ thần thánh quang minh. Mọi người đều động dung, đồng loạt dương mắt nhìn lên, chỉ thấy một bóng người tựa như Phật Đà, từ trong mây lành nơi xa đi tới. một bộ tăng bào, chòm râu trắng như tuyết, phía sau lộ ra hư ảnh 3000 Phật quốc, bước ra mỗi một bước, liền có vô số hoa sen màu vàng bay xuống. Một luồng khí tức khủng bố to lớn uy nghiêm, cũng theo đó tràn ngập ra ở trong mảng thiên địa này. Bạch Diễm Thiên Thần nhất thời kích động, kêu lên, đạo huynh, người rốt cuộc đến rồi. Toàn trường chấn động, đều nhận ra thân phận người tới, chính là một vị thượng vị thần tạo hóa cảnh duy nhất trong 9 vị thiên thần của Vĩnh Trú Quốc, Già Mạc Phật Tôn. Một vị tồn tại khủng bố có dính dáng thâm hậu với Tây Thiên, Linh Sơn đầu sỏ số một Phật môn thần vực. Không thể nghi ngờ, lúc trước chính là Già Mạc Phật Tôn ra tay, cứu lại Bạch Diễm Thiên Thần một mạng. Thượng vị thần tạo hóa cảnh sơ kỳ, thần đạo pháp tác phẩm tướng bậc thứ nhất, thần hồn pháp tướng viên mãn trong suốt, nhất cử nhất động, kèm theo thiên địa dị tượng. Đây là thần diệu của tam thập lục phẩm vạn tượng liên thai kinh, thần đạo bí truyền Tây Thiên Linh Sơn mới có được. Xem ra, lão lừa chọc này quả thực có quan hệ với Tây Thiên Linh Sơn. Tô Dịch nhíu mày, ký ức cùng lịch duyệt lúc còn sống của Lý Phù Du, khiến hắn ngay lập tức phán đoán ra lai lịch vị đệ nhất thiên thần, chúa tể này của Vĩnh Trú Quốc. Sau đó, Tô Dịch liền chú ý tới, ở cùng lúc Già Mạc Phật Tôn xuất hiện, ở trên phương hướng khác, lục tục xuất hiện một rồi lại một bóng người khí tức khủng bố. Dưới bầu trời, theo Già Mạc Phật Tôn giá lâm, ở trên phương hướng khác, lục tục có bóng người khí tức khủng bố xuất hiện. Rõ ràng là 7 vị thiên thần khác của Vĩnh Trú Quốc. Điều này dẫn phát toàn trường chấn động. Cộng thêm Bạch Diễm Thiên Thần, 9 vị thiên thần chúa tể Vĩnh Trú Quốc đã đều ở đây. Bọn họ khí tức khủng bố xuất hiện ở phương vị khác nhau, gắt gao phong tỏa mảng thiên địa này. Nhất là Già Mạc Phật Tôn cầm đầu, uy thế khủng bố nhất áp đảo toàn trường. Lần này, cuối cùng được cứu rồi. Rất nhiều người âm thầm thở phào một hơi. Lúc trước, rất nhiều người đều không dám đào tẩu, lâm vào trong tuyệt cảnh tiến thối lưỡng nan, hoảng sợ bất an. Mà bây giờ, thế cục đã xảy ra nghịch chuyển. Ngay cả Bạch Diễm Thiên Thần cùng 4 vị trung vị thần khác cũng nhẹ nhàng thở ra. Lúc trước, bọn họ cũng bị Tô Dịch giết tới mức sợ vỡ mật, sắp sụp đổ. Xong rồi, lần này Tô Đạo Hữu hắn muốn chạy trốn sợ cũng không được nữa. Trong lòng tất không lưu trầm xuống. Nhưng ra ngoài mọi người dự kiến, giờ phút này Tô Dịch vẫn rất chấn định, lạnh nhạt tự nhiên đứng ở nơi đó, chưa từng có một chút bối rối nào. Tô Dịch, ngươi chỉ cần giao ra kỷ nguyên hỏa chủng, bổn tọa cam đoan, có thể tha chết cho ngươi. Già Mạc Phật Tôn mở miệng, thanh âm to lớn, trên người bay lả tả mưa hào quang hoa sen màu vàng, diễn hóa hư ảnh 3000 Phật thổ, thần thánh vĩ ngạn. Thiên thần khác đều ánh mắt âm trầm lạnh lẽo nhìn chằm chằm Tô Dịch. Tô Dịch cười cười, nói, được nha. Lòng bàn tay khẽ lật, kỷ nguyên hỏa chủng vốn ẩn giấu trong đại đạo hỗn độn trong cơ thể bỗng dưng xuất hiện. Kỷ nguyên hỏa chủng này xám xịt, lưu chuyển mưa lửa hỗn độn, khí tức cấm kỵ mà thần bí, tỏa ra khí tức nguyên thủy như cổ xưa hồng hoang. Vừa xuất hiện, hư không phụ cận cũng bị nung chảy, thiên địa theo đó ảm đạm, lực lượng chu hư quy tắc bao trùm ở trên không trung cũng gặp phải ảnh hưởng đáng sợ. Mọi người động dung, đều giật mình. Đây là kỷ nguyên hỏa chủng, vô thượng tạo hóa chỉ tồn tại trong lời đồn, đủ làm thần chủ cũng lâm vào điên cuồng đó. Nhưng làm mọi người càng giật mình hơn là, Tô Dịch giờ phút này vậy mà lại tùy tiện lấy ra cơ duyên bực này, quả thực phối hợp quá mức. Cái này không thể nghi ngờ tỏ ra rất khác thường. Già Mạc Phật Tôn cũng không khỏi giật mình, nói, ngươi xác định là thật tâm muốn cúi đầu, chắp tay nhường ra tạo hóa cỡ này. Đương nhiên, Tô Dịch nâng tay ném đi, đón lấy. Vù, kỷ nguyên hỏa trùng hóa thành một ánh lửa xám xịt, nhằm về phía Già Mạc Phật Tôn. Con ngươi Già Mạc Phật Tôn co rụt lại, không dám sơ ý, vận chuyển một thân lực lượng thượng vị thần tạo hóa cảnh kia, hai tay nặn Phật ấn, toàn lực ra tay. Nhưng ra ngoài hắn dự kiến, kỷ nguyên hỏa trùng này căn bản không có bất cứ uy hiếp gì, dễ dàng bị hắn chấn áp, nắm giữ trong tay. Dẫn tới, hắn toàn lực thúc giục bí pháp, liền tỏ ra chuyện bé xé ra to. Mọi người đều kinh ngạc. Già Mạc Phật Tôn đỏ mặt già, vẻ mặt mất tự nhiên. Lúc trước, hắn hoài nghi kỷ nguyên hỏa chủng có cổ quái, mới toàn lực ra tay, tỏ ra đặc biệt thận, nào ngờ lại không có một chút nguy hiểm nào. Cái này ngược lại tỏ ra gan hắn quá nhỏ. Chẳng qua, loại cảm xúc xấu hổ này nháy mắt đã biến mất. Khi nắm trong tay kỷ nguyên hỏa chủng, một sự vui sướng cùng kích động khôn kể cũng trào lên trong lòng hắn. Vẻ mặt cũng trở nên hiền lành hòa ái. Cổ ngữ nói, kẻ thức thời trang tuấn kiệt, hành động này của đạo hữu là sáng suốt nhất. Già Mạc Phật Tôn gửi tán thưởng, như vậy đi, ngươi giao luân hồi đại đạo ra đây, bổn tọa cho ngươi rời khỏi, không làm khó dễ ngươi nữa. A, toàn trường vang lên một đợt tiếng hít khí lạnh. Một ít thiên thần vẻ mặt cũng trở nên cổ quái, ai còn có thể nhìn không ra. Già Mạc Phật Tôn đây là đang từng bước một thử điểm mấu chốt của Tô Dịch, căn bản không tính dễ dàng buông tha Tô Dịch. Lão lừa chọc này cũng quá không biết xấu hổ. Tất không lưu thầm mắng. Tô Dịch chỉ cười cười, nói, quả nhiên, bất cứ thỏa hiệp và thoái nhượng nào, đều sẽ bị coi là yếu đuối có thể ức hiếp, làm người ta được voi đòi tiên, căn bản không đổi được bất cứ đường sống nào. Già Mạc Phật Tôn cũng nhịn không được cười lên, nói, nếu không phải tự nhận chạy trời không khỏi nắng, người sẽ cúi đầu. Đã muốn nhận thua, vì sao không nhận triệt để một chút? Dừng một chút, hắn nghiêm túc nói, ngoài ra, ngươi còn có lựa chọn sao? Toàn trường theo đó vang lên một tràng tiếng cười khẽ. Thật ra, rất nhiều người tán thành lời của Tô Dịch, thỏa hiệp và thoái nhượng, bản thân chính là biểu hiện của không. Đủ tự tin, sẽ chỉ bị người ta tiến một bước bắt nạt làm nhục cùng chèn ép. Nói ngắn gọn, chính là lấy đấu tranh cầu hòa bình, thì hòa bình tồn. Lấy thỏa hiệp cầu hòa bình, thì hòa bình vong. Tô Dịch xòe tay phải, nói, bây giờ, ta thay đổi chủ ý, trả ta kỷ nguyên hòa chủng. Lời này vừa nói ra, một ít thần tử nơi đây đều nhịn không được cười lên. Hối hận. Bây giờ hối hận có tác dụng cái rắm. Tô Dịch này, rõ ràng là quá đỗi lúng túng rồi. Già Mạc Phật Tôn cũng không khỏi mỉm cười, nói, kỷ nguyên hòa chủng là ngươi giao ra, sao có thể đổi ý? Vật này, đã không thuộc về ngươi. Trên mặt hắn đã hiện lên một sự khinh thường. Tô Dịch này tốt xấu gì cũng là chuyển thế chi thân của Lý Phù Du, sao có thể ngây thơ buồn cười như thế? Phải không? Tô Dịch chỉ cười cười, vậy ngươi có từng nghe nói một câu hay không? Câu nào? Chơi với lửa có ngày chết cháy. Tô Dịch nhẹ nhàng nói. Thanh âm còn đang quanh quẩn, dị biến xảy ra. Xẹt. Trong tay Già Mạc Phật Tôn, kỷ nguyên hỏa chủng đột nhiên bùng nổ ánh lửa hỗn độn chói mắt. Già Mạc Phật Tôn cũng chưa kịp phản ứng, bàn tay đã hóa thành cho tàn. Một luồng lửa hỗn độn dọc theo cổ tay phải hắn lan tràn cánh tay phải. Nơi đi qua, máu thịt gân cốt tất cả đều bị đốt hóa thành cho. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Biến cố kịch liệt đột nhiên tới này, khiến Già Mạc Phật Tôn đột nhiên biến sắc. Phốc, không chút do dự, hắn tay trái như đao, chặt đứt cánh tay phải của mình, đồng thời bóng người lui bắn đi, rốt cuộc thoát hiểm. Nhưng dù là như thế, hắn vẫn bị dọa toát mồ hôi lạnh, sắc mặt khó coi. Lực lượng của kỷ nguyên hỏa chủng kia quá quỷ dị đáng sợ, không chỉ hủy diệt một cánh tay phải của hắn, khí tức thiêu đốt khủng bố kia, khiến hắn ngay lập tức bị thương nặng, cả người bị bỏng. Nhục thân cùng thần hồn đều có một loại cảm giác đau đớn sắp bị nung chảy. Vù. Cùng lúc đó, bóng người Tô Dịch bỗng dưng lóe lên, đã tới trước mặt một vị thiên thần. Nhạc Ỷ Thiên. Trước đó không lâu ở trong dòng sông Kỷ Nguyên, vị thiên thần này từng ám sát Tô Dịch. Cuối cùng, hắn bị Tô Dịch chém giết không ngừng bị thương, không thể không mượn một khối bí phù tạo hóa cảnh đào tẩu. Mà lúc này, cảnh ngộ của Già Mạc Phật Tôn làm trong lòng Nhạc Ỷ Thiên kinh hãi, căn bản không ngờ Tô Dịch sẽ bất thình lình đánh tới. Khi phản ứng lại, đã không kịp né tránh. Keng, chỉ xích kiếm hiện ra, ở trên không bổ về phía Nhạc Ỷ Thiên. Nhạc Ỷ Thiên toàn lực ngăn cản. Đáng tiếc, Tô Dịch hôm nay đã sớm đặt chân cứu cực chi cảnh, lúc trước đã chém giết một ít trung vị thần ngã xuống như mưa, tan tác đội hình, huống chi bây giờ còn vận dụng chỉ xích kiếm. Trong chớp mắt mà thôi, theo tiếng kiếm khí nổ vang đinh tai nhức óc, Nhạc Ỷ Thiên bị bổ chết ngay tại chỗ. Thân thể hắn nổ tung, chia năm xẻ bảy, hóa thành máu bay lả tả đầy trời. Một màn này, hầu như là xảy ra cùng lúc với Già Mạc Phật Tôn bị thương, nhanh đến mức không thể tưởng tượng. Khi mọi người phản ứng lại, đều không khỏi hoảng sợ biến sắc, lúc này mới ý thức được, Tô Dịch lúc trước giao ra kỷ nguyên hòa chủng, không phải muốn thỏa hiệp, mà là một đòn sát thủ, đột nhiên chém giết Già Mạc Phật Tôn một cái không kịp trở tay. Mà Nhạc Ỷ Thiên cũng ở cùng lúc đã chết. Điều này mặc cho ai có thể không chấn động. Muốn chết, Già Mạc Phật Tôn tức giận, vất tay, một đài sen 36 cánh hoa dựng lên ngang trời. Diễn hóa 3.000 Phật thổ, mang theo vô lượng quang minh che cả bầu trời, hướng về Tô Dịch chấn áp chém giết. Một cái chớp mắt, trời đất biến sắc, thập phương đều rủn rẩy. Đây là thần uy của thượng vị thần tạo hóa cảnh, xa xa không phải trung vị thần tạo cực cảnh có thể so sánh. Cho dù Già Mạc Phật Tôn ở trước đó đã chịu thiệt thòi lớn, nhưng lực lượng một đòn này vẫn như cũ mạnh đến mức đủ, để làm các trung vị thần kia trên thế gian cảm thấy kinh sợ cùng tuyệt vọng. Tô Dịch không cứng đối cứng. Hắn giết Nhạc Ỷ Thiên, đã đánh vỡ kẻ địch phong tỏa, xông ra khỏi vòng vây. Khi Già Mạc Phật Tôn ra tay, hắn cười khẩy một tiếng, xoay người mà đi. Bóng người lóe lên vài cái, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Khiến một đòn thịnh nộ này của Già Mạc Phật Tôn thất bại. Không thể tưởng tượng là, kỷ nguyên hỏa chủng kia như có linh tính, cũng bỗng dưng lóe lên đuổi theo Tô Dịch. Trên đường, từng có một trung vị thần ý đồ ngăn chặn. Nhưng nháy mắt mà thôi, đã bị đốt thành tro tàn, hình thần câu diệt. Một màn này, dọa không biết bao nhiêu thần linh run sợ, không dám ngăn chặn nữa. Mà các nhân vật cấp thần tử ở đây đều đã há hốc mồm, hoàn toàn ngây dại, vậy cũng có thể để Tô Dịch kia chạy thoát. Sảng khoái. Sảng khoái nha. Trong lòng Tất Không Lưu phấn chấn, hô to đã nghiền. Hành động giết ra khỏi vòng vây của Tô Dịch lúc trước, có thể nói như bút tích của thần, trước dùng kỳ nguyên hỏa trùng làm mồi, giết ra Mạc Phật Tôn một cái không kịp trở tay, đồng thời dứt khoát lưu loát chấn áp chém giết Nhạc Ỷ Thiên, đánh vỡ một đám thiên thần phong tỏa. Thẳng đến lúc già Mạc Phật Tôn thịnh nộ ra tay, đã muộn một bước. Một loạt động tác này, động tác mau lẹ, xảy ra ở trong chớp mắt, phải nói là dứt khoát lưu loát. Khi nhìn thấy Tô Dịch vô cùng tiêu sái chạy xa, trong lòng Tất Không Lưu chỉ còn lại kinh ngạc than thở cùng kính nể. Châu, thật sự quá châu rồi. Đi, đi cổ thần lĩnh. Dưới bầu trời, già Mạc Phật Tôn trầm giọng quát, dẫn các vị thần di chuyển, hướng về nơi xa lao đi. Hắn dự đoán ra, Tô Dịch tất nhiên sẽ chạy tới cổ thần lĩnh. Bởi vì cổ thần lĩnh, chính là khởi điểm của cổ thần chi lộ. Vĩnh Chú Quốc rất lớn, có thể so với một thế giới mênh mông. Nhưng khi một trận chiến Lạc Vân Hồ trình diễn, động tĩnh dẫn phát, đã ngay lập tức dẫn phát khắp nơi chú ý, bởi vì, đây là thần chiến. Hơn nữa, quy mô chưa nói là nhỏ, chỉ là thần uy phóng thích trong chiến đấu kia, đã đủ để kinh động thần linh phân bố ở trong Vĩnh Chú Quốc. Cho nên, khi Tô Dịch từ Lạc Vân Hồ giết ra khỏi vòng vây, cũng lập tức bị nhằm vào. Mau, ngăn hắn lại. Có tiếng quát to vang lên, cả thảy năm vị thần linh bay lên trời, chặn ở trên đường phía trước. Bọn họ lúc trước nấp ở khu vực phụ cận Lạc Vân Hồ, cho nên có thể ngay lập tức phản ứng lại, cũng tiến hành ngăn chặn. Giết! Bọn họ hung hãn tấn công, dốc hết toàn lực. Ầm! Hư không nở rộ, thần quang càn quét. Một đạo kiếm quang gào thét lướt qua, lưu lại ở trên không trung một vết rách máu chảy đầm đìa. Khi kiếm quang biến mất, năm vị thần linh kia ba chết, hai bị thương. Đều là ở nháy mắt gặp Tô Dịch, không ngăn được uy năng của chỉ xích kiếm, như tờ giấy bị đánh tan. Cái này, phụ cận Lạc Vân Hồ, không biết bao nhiêu người kinh hãi, trợn mắt há hốc mồm. Trong nháy mắt, một hồi ngăn chặn đã bị đánh tan, mà ba vị thần linh mất mạng ngay tại chỗ. Lại nhìn Tô Dịch, đã sớm không thấy tung tích. Một lát sau, một nam tử áo bào xám tóc màu máu bỗng dưng xuất hiện, chặn ở trên con đường phía trước Tô Dịch. Các hạ xin dừng bước. Nam tử tóc màu máu mở miệng. Ta có thể dẫn theo các hạ cắt đuôi kẻ địch đuổi giết. Đáp lại hắn, là một đạo kiếm khí sắc bén bá đạo, ngang trời 3000 trượng, như cửu thiên ngân hà vỡ đê, ầm ầm chém xuống nhân gian. Con ngươi của nam tử tóc màu máu co rụt lại, toàn lực ra tay phản kháng. Keng! Một cây chiến mâu đen nhánh ngang trời, ngăn cản một kiếm này. Nhưng trong tích tắc mà thôi, trong kiếm khí bộc phát uy năng khủng bố, đã đánh bay cả người nam tử tóc màu máu, hung hăng đập xuống đất. Mà Tô Dịch, sớm đã xe gió mà đi. Chính như già Mạc Phật Tôn phán đoán, hắn quả thực muốn tới cổ thần lĩnh. Bởi vì lúc trước chém giết chiến đấu, hắn đã từ trong khí tức dao động của kỷ nguyên hòa chủng, đã phát hiện vị trí cụ thể của cổ thần lĩnh. Hơn nữa xác định, nơi đó chính là cửa vào cổ thần chi lộ. Về phần dọc theo đường đi gặp ngăn chặn, vô luận là ai, vô luận là lòng tốt hay ác ý, hắn tất cả không để ý tới. Chỉ cần đến cổ thần chi lộ, cho dù trong Vĩnh Chú Quốc này phân bố sát kiếp ngập trời, cũng không làm gì được hắn nữa. Rất nhanh, bóng người Tô Dịch đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mà nam tử tóc màu máu kia trước đó bị một kiếm chém bay, giờ phút này sắc mặt âm trầm bay lên không trung, nhìn phương hướng Tô Dịch biến mất, đầu lông mày hiện lên một mảng sát khí nồng đậm. Không hợp tác với chúng ta, vậy ngươi nhất định hữu tử vô sinh. Nam tử tóc màu máu ánh mắt lạnh lùng, bóp vỡ một khối bí phù. Cùng lúc đó, các nơi của Vĩnh Chú Quốc lục tục có tin tức phát ra. Mau, chuyển thế chi thân của Lý Phù Du đã xuất hiện, đang chạy về phía cổ thần lĩnh. Thông báo Thái Thượng trưởng lão, đi cổ thần lĩnh ngăn chặn Tô Dịch. Tuyệt không thể để hắn mang theo kỷ nguyên hỏa trùng tiến vào cổ thần chi lộ. Một đoạn thời gian qua, Vĩnh Chú Quốc đã sớm hội tụ không biết bao nhiêu thần linh. Đại bộ phận đều là các vị thần đến từ các thế lực lớn của thần vực. Mà nay, theo tin tức Tô Dịch tới cổ thần lĩnh lục tục truyền ra, toàn bộ Vĩnh Chú Quốc đều theo đó chấn động, thần linh của các thế lực lớn cùng các trận doanh lục tục xuất động. Một lần này, già Mạc sơ ý rồi. Trong một tòa cung điện màu đen, một tăng nhân khuôn mặt như thanh niên mở miệng. Mi tâm của hắn có một dấu ấn hoa sen, tay cầm một chuỗi tràng hạt màu trắng, quần áo chất phác, khuôn mặt sáng sủa, một đôi mắt trong vắt như nước, không chút dao động. Lúc trước, khi tin tức Lạc Vân Hồ truyền đến, già Mạc làm đệ nhất thiên nhất của Vĩnh Chú Quốc, đã chiếm trước một đường tiên cơ, vốn đủ có thể bắt Tô Dịch dị đoan kia, nhưng bây giờ, một tia tiên cơ này đã không còn sót lại chút gì. Thanh niên tăng nhân thở dài, trước mắt, tin tức dị đoan kia tới cổ thần lĩnh đã bị thế lực khác biết, kế tiếp muốn bắt sống tên dị đoan này, còn không biết phải xảy ra bao nhiêu cạnh tranh. Ở một bên, một lão tăng ngồi ở trong bóng tối cung điện nói, một tên dị đoan nắm giữ luân hồi cùng kỷ nguyên hòa chủng, lại có được lực lượng đạo nghiệp của dịch đạo huyền, Lý Phù Du. Người như vậy, cũng không phải là dễ tiêu diệt như thế. Thanh niên tăng nhân ngẩn ra, nhất thời trầm mặc. Lão tăng thì từ trong bóng tối đứng dậy, chậm rãi nói, đi thôi, đi gặp những lão bằng hữu kia một chút, thuận tiện nhìn xem, tên dị đoan này lần này có thể nhấc lên sóng gió lớn bao nhiêu. Nói xong, lão đã cất bước đi ra ngoài đại điện. Ở trong bàn tay lão, không biết từ khi nào đã có thêm một ngọn đèn, hào quang hư ảnh như tuyên cổ vĩnh tồn, tỏa ra khí tức như bất hủ. Thanh niên tăng nhân theo sát sau đó. Cổ thần lĩnh. Một dãy núi cổ xưa bao phủ ở trong sương mù tối tăm. Ở Vĩnh Trú Quốc, nơi này là cấm khu không ai dám bước vào, dù là chín vị thiên thần kia, cũng không dám vượt qua ranh giới một bước. Bởi vì dãy núi cổ xưa này, khắp nơi bao trùm ở trong lực lượng thời không thác loạn, chỉ cần đi vào trong đó, thần linh cũng sẽ bị lạc, hoàn toàn bị lực lượng thời không trục xuất, tìm không thấy đường quay đầu nữa. Mà ở trong truyền thuyết từ xưa đến nay, khởi điểm của cổ thần chi lộ nằm ở cổ thần lĩnh. Xa xa, khi nhìn thấy cổ thần lĩnh, Tô Dịch rõ ràng cảm nhận được, kỳ nguyên hòa chủng đã một lần nữa dung nhập trong cơ thể của mình, trở nên hoạt bát hẳn lên, sinh ra một dao động có quy luật kỳ dị. Như kẻ đi xa đã tìm được cố hương. Quả nhiên, chỉ có kỳ nguyên hòa chủng mới có thể thật sự tìm được cửa vào cổ thần chi lộ, khiến con đường chỉ tồn tại trong truyền thuyết này tái hiện trên đời. Tô Dịch thầm nghĩ, trên đường lúc trước, Tô Dịch lục tục gặp nhiều lần ngăn chặn, nhưng đều hữu kinh vô hiểm phá vây rời đi. Chẳng qua, ở lúc sắp đến cổ thần lĩnh, hắn lại chậm lại bước chân. Trực giác của hắn nói cho hắn, phụ cận cổ thần lĩnh, sát cơ dày đặc. Dị đoan kia đến rồi. Một tiếng quát to đánh vỡ sự yên tĩnh của cổ thần lĩnh, trong hư không nơi xa, thần quang bốc hơi, chợt hiện ra bóng dáng một đám thần linh. Chừng hơn 10 người, cầm đầu lại một thượng vị thần tạo hóa cảnh. Tô Dịch nhìn lướt qua một cái, từ quần áo trang phục các thần linh này nhìn ra, đối phương đến từ đạo thống đỉnh cấp vạn hóa thần sơn của thần vực. Khai phái tổ sư của nó là Thiên Hoang Thần Chủ. Một trong các nhân vật cấp thần chủ năm đó từng xuất hiện ở chiến trường kỷ nguyên, Kim Trục Lưu chết ở trong tay Tô Dịch, đó là một vị hậu nhân của Thiên Hoang Thần Chủ. Tô Dịch, chúng ta sớm chờ ở đây lâu rồi. Trên một phương hướng khác, một thanh âm lạnh nhạt vang lên. Sau đó, theo một mảng thần quang ngút trời chợt xuất hiện, lại có một đám thần linh xuất hiện, khí thế hùng hổ, đội hình mạnh mẽ. Cường giả của thần vực Linh Cơ Thần Đình. Khai phái tổ sư của nó, đó là lão câu cá Linh Cơ lão nhân. Tô Dịch nheo mắt, ý thức được ở phụ cận cổ thần lĩnh này, sợ là còn có thần linh một ít trận doanh khác. Quả nhiên, vừa nghĩ tới đây, ở trên phương hướng khác, lục tục có động tĩnh xảy ra. Ầm ầm, thần quang ánh vàng rực rỡ hiện ra, hơn 10 vị thần linh bỗng dưng hiện lên, có nam có nữ, đều mặc đạo bào. Chính là thần linh đến từ thần vực Tam Thanh Đạo Đình. Ào, một bức họa cuộn tròn thật lớn trải ra ở trên không trung. Ngay sau đó bóng dáng một đám thần linh lục tục từ trong bức họa cuộn tròn đi ra. Những kẻ đó rõ ràng là thần linh yêu đạo của Cửu Huyền Yêu Đình. Ầm, một tòa bảo tháp xưng hiện lên ngang trời. Trên bảo tháp, ma khí âm trầm, hào quang màu máu cuồn cuộn, lộ ra bóng dáng một đám thần linh ma đạo. Trong mấy chớp mắt mà thôi, trong khu vực phụ cận cổ thần lĩnh lục tục lộ ra thần linh một phương đạo thống, đội hình đều rất mạnh. Chỉ là thần uy trên thân mỗi người bọn họ tràn ngập, đã khiến mảng thiên địa này lâm vào trong dung chuyển. Sát khí lạnh lẽo đâm lên chín tầng trời. Mà Tô Dịch cô đơn một mình, tỏ ra đặc biệt cô độc cùng bắt mắt. Các thần linh xuất hiện kia, hắn hầu như đều không nhận biết, hoàn toàn xa lạ. Nhưng bằng vào lịch duyệt cùng kinh nghiệm của Lý Phù Du, lại khiến hắn từ trong khí tức, dung mạo cùng trang phục của đối phương, phán đoán ra lai lịch của đối phương. Không thể không nói, đối phương rõ ràng ủ mưu đã lâu, chuẩn bị đầy đủ, mỗi trận doanh hầu như đều có thượng vị thần tạo hóa cảnh tọa trấn. Đừng nói ở trong dòng sông Kỷ Nguyên, dù ở thần vực, đội hình quy mô như vậy cũng có thể nói là hiếm thấy. Chỉ có ở những nơi đặc thù giống vô tận chiến vực cửu thiên vân giới, kia mới có thể nhìn thấy. Mà bây giờ, các đại trận doanh đến từ thần vực này đều hướng về phía một mình hắn mà đến. Tô Dịch dừng chân, đứng trên không trung, lấy ra bầu rượu uống một ngụm, kế tiếp có lẽ sẽ bùng nổ một trận ác chiến không thể đoán trước. Nhưng, ít nhất bây giờ, Tô Dịch cũng không kiêng kỵ cái gì. Kiêng kỵ cũng vô dụng. Tô Dịch, bỗng nhiên... Tam Thanh Đạo Đình bên kia, một lão đạo lỗ mũi trâu quát to mở miệng, tiếng như sấm sét, vang vọng thiên địa. Chỉ là, không đợi hắn nói chuyện, Tô Dịch đã dựng thẳng lên một ngón tay, đặt ở bên miệng, suỵt, trước đừng nói chuyện, đợi một chút nữa. Mọi người, mặc cho ai bị nhiều thần linh đạo thống đỉnh, cấp như vậy vây chặn, sợ là sớm bị dọa mất vía, sợ hãi bất an. Nhưng Tô Dịch không có. Hắn không những rất bình tĩnh, hơn nữa tỏ ra rất thong dong, không sợ hãi. Tên dị đoan này nói không sai, còn có rất nhiều đồng đạo đang chạy tới, không thể sốt ruột dễ dàng trở thành bọ ngựa bắt ve, bị chim sẻ nhìn chằm chằm. Một thanh âm to lớn lạnh nhạt uy nghiêm, từ từ vang lên ở trong thiên địa. lời ấy đại thiện, hưu chết về tay ai, không vội ở nhất thời. Một thanh âm ôn thuần như gió xuân cũng theo đó vang lên. Đừng quên, lần trước ở chiến trường kỷ nguyên tiên giới, đã để kẻ này nghịch chuyển càn khôn, một lần này. Cũng không thể dẫm lên vết xe đổ nữa. Lần này khác với lần trước, khi đó ý chí pháp thân của chúng ta bị chiến trường kỷ nguyên áp chế, chỉ có thể phát huy ra chiến lực có thể so với các bậc hạ vị thần. Mà lần này, chế ước cùng trói buộc như vậy đã không tồn tại. Cũng không biết, lần này sẽ có những lão hữu không ngờ tới nào xuất hiện, ta rất chờ mong. Những tiếng nói chuyện với nhau này vang lên ở dưới chân cổ thần lĩnh. Nhưng khi mọi người nhìn qua, lại chỉ có thể nhìn thấy ở khu vực đó, bao phủ một tầng thần quang đẹp đẽ thần bí, loáng thoáng có mười mấy bóng người như ẩn như hiện trong một mảng thần quang kia. Nhưng ở sau khi nghe được những cuộc nói chuyện này, thần linh các đại trận doanh ở đây đều không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa, đứng ở tại chỗ, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chỉ có mang ánh mắt và khí cơ tập trung ở trên người Tô Dịch, như đang đề phòng Tô Dịch đào tẩu. Tô Dịch chưa chạy. Hắn ngửa đầu uống một ngụm rượu, ánh mắt nhìn về phía chân cổ thần lĩnh. Hơn 10 bóng người kia tuy rất mơ hồ, nhưng thông qua tiếng nói chuyện của bọn họ, khiến Tô Dịch lập tức phán đoán ra thân phận những lão già kia. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Linh Cơ lão nhân, Thiên Hoang thần chủ, La Hầu yêu thần, Văn Nhân Cầm tồn tại cấp thần chủ của Văn Nhân thị, Vân Hà thần chủ của Tam Thanh đạo đình vân vân. Ý chí pháp thân của những lão gia hỏa này, lúc trước đều từng xuất hiện ở trong chiến trường kỷ nguyên của tiên giới. Tô Dịch sao có thể không nhận ra? Mà hôm nay, có lịch duyệt cùng kinh nghiệm của Lý Phù Du, Tô Dịch căn bản không cần nghĩ đã biết, những lão gia hỏa này vì sao coi mình là kẻ thù. Xét đến cùng, những người này đều là đại địch lúc còn sống của Lý Phù Du, từng ở trong chiến trường vô tận của thần vực tranh phong với Lý Phù Du nhiều năm. Lấy thần bào để che lấp khí tức trên người, xem ra ý chí pháp thân của những lão gia hỏa này, cũng gặp khí tức dòng sông kỷ nguyên uy hiếp, không dám tùy tiện hiển lộ thần uy. Tô Dịch nhanh chóng suy nghĩ. Dòng sông kỷ nguyên rất đặc thù. Thần linh đạo hạnh càng cao, gặp áp chế cùng cắn trả sẽ càng khủng bố. Cho nên, cho dù là bản tôn các thần chủ kia, cũng không dám tự mình giá lâm. Chỉ có thể vận dụng ý chí pháp thân xuất hiện. Nhưng khác với chiến trường kỷ nguyên tiên giới, ở trong vĩnh trú quốc này, ý chí pháp thân những thần chủ kia không chịu áp chế nữa, đủ để phát huy ra chiến lực cực đoan khủng bố. Loại chiến lực này, đủ khiến thượng vị thần lâm vào sợ. Cho dù lúc toàn lực ra tay, ý chí pháp thân của những thần chủ này sẽ gặp cắn trả. Nhưng cũng không đáng kể chút nào. Dù sao cũng là ý chí pháp thân, cho dù bị hủy cũng không sao. Để các vị đạo hữu đợi lâu rồi. Ngay tại lúc Tô Dịch suy nghĩ, một thanh âm già nua vang lên ở mảng thiên địa này. Nhất thời, ánh mắt rất nhiều người đều đồng loạt nhìn qua. Theo thanh âm, một lão tăng khô gầy từ nơi xa đi tới. Một bước nở hoa sen, phạm quang chiếu càn khôn. Một luồng uy thế khủng bố vô hình theo đó khuếch tán thiên địa, làm rất nhiều thượng vị thần tạo hóa cảnh ở đây không khỏi biến sắc. Không dám đối diện với lão. Mà ở phía sau lão tăng, còn một tăng nhân khuôn mặt như thanh niên đi theo, mi tâm có dấu ấn hoa sen, khuôn mặt sáng sủa, chất phác xuất trần. Lão tăng là Nhiên Đăng Phật Tổ. Ở thần vực, không ai không biết. Mà tăng nhân thanh niên phía sau lão, rất nhiều người cảm thấy xa lạ. Nhưng khi nhìn thấy một dấu ấn hoa sen kia ở mi tâm hắn, rất nhiều người đều nhớ tới một lời đồn. Phật tử trời sinh liên sinh. Một thần thai sinh ra ở trong hỗn độn thanh liên. Có được cửu khiếu thiền tâm, ngũ sắc Phật cốt, thanh liên thần phách. Người này lúc sinh ra, quá khứ Phật Nhiên Đăng, kim thế Phật Thích Ca Mâu Ni, vị lai Phật Di Lặc từng tự mình giá lâm, hộ đạo cho hắn. Nghe nói, hắn sinh ra đã biết chuyện, 3 tuổi nhập đạo, 7 tuổi ngộ huyền, 11 tuổi đã chỉ vào đỉnh núi đứng đầu Tây Thiên Linh Sơn, nói trong vòng 10 năm, nơi đây nhất định có một chỗ của ta. Quả nhiên, chỉ 8 năm sau, hắn đã tiến vào đỉnh núi đứng đầu Tây Thiên Linh Sơn. Trở thành một vị hộ giáo La Hán trẻ tuổi nhất từ xưa đến nay. Chuyện này từng nhắc lên chấn động rất lớn ở thần vực, cái tên Liên Sinh cũng vang vọng cửu thiên thập địa, nhưng ở thần vực lại cực ít có ai từng gặp Liên Sinh. Nguyên nhân chính là Liên Sinh tu hành đến nay hơn 100 năm, chưa từng ra ngoài một bước. Lời đồn về hắn vẫn luôn tỏ ra vô cùng thần bí. Mà bây giờ, mọi người ý thức được, tăng nhân gương mặt như thanh niên kia, tất nhiên chính là Liên Sinh, một Phật tử trời sinh. Ở thần vực, Liên Sinh càng được công nhận thiên tuyển giả, là con cưng được trời xanh đại đạo lựa chọn, trời sinh đại khí vận. Nhiên Đăng, ngươi dẫn Liên Sinh đến, không lo lắng hắn xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Bỗng nhiên, một thanh âm già nua vang lên, là Linh Cơ lão nhân mở miệng, thanh âm truyền khắp toàn trường. Thế gian nếu có ức vạn kiếp, liền có ức vạn phép rèn tâm. Kiếp hôm nay, với Liên Sinh mà nói, không cho phép bỏ qua, cũng không thể bỏ qua. Nhiên Đăng Phật Tổ bình tĩnh mở miệng. Nói xong, lão đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Tô Dịch, đạo hữu cảm thấy, vị quan môn đệ tử này của ta như thế nào? Tô Dịch đánh giá cao thấp Viên Sinh một phen, nói, nếu có thể đồng thời có quá khứ, kiếp này, tương lai ba loại truyền thừa, thành tựu về sau, nhất định ở trên ngươi. Nhiên Đăng Phật Tổ cười nói, thiện tai, đạo hữu quả nhiên tuệ nhãn như đuốc, liếc một cái nhìn ra một ngưỡng cửa liên sinh ở trước khi thành thần, cần phải bước qua. Tô Dịch cười khẩy nói, quá khứ kinh, kim thế kinh, vị lai kinh, ba con đường Phật môn hoàn toàn khác nhau, ta chưa từng nghe nói, có ai có thể thật sự mang ba loại đạo nghiệp này đồng thời có trên một người, dung hội quán thông. Ta có thể. Bất thình lình, liên sinh dung mạo như thanh niên mở miệng. Tô Dịch nhíu mày nói, thật sao? Liên sinh vẻ mặt bình tĩnh nói, người xuất gia không nói dối, chẳng qua, ta nếu muốn một thân đạo nghiệp quán thông quá khứ, kiếp này, tương lai, còn cần các hạ giúp đỡ. Tô Dịch ánh mắt cổ quái, nói, ta, không sai. Liên sinh nói, ta cần kỷ nguyên hòa chủng, chỉ có loại lực lượng hỗn độn bổn nguyên đủ, có thể thai nghén ra một kỷ nguyên văn minh này, mới có thể khiến ta lúc thành thần, mang một thân đạo nghiệp hoàn toàn quán thông quá khứ, kiếp này, tương lai. Toàn trường yên tĩnh. Mọi người đều rất kinh ngạc, không ngờ liên sinh sẽ thành thực như thế nói ra ý đồ của mình, hơn nữa còn thẳng thắn cùng lỗi lạc như vậy. Cái này thật đúng là ứng nghiệm người xuất gia không nói dối câu này. Tô Dịch như có chút suy nghĩ, nói như vậy, Nhiên Đăng lão nhân tính giúp ngươi cướp đoạt kỷ nguyên hỏa chủng. Liên sinh nói, nếu các hạ chịu chắp tay nhường, tự có thể tránh được khúc chiết. Tô Dịch cười khẩy, quay đầu nhìn về phía Nhiên Đăng Phật Tổ, quan môn đệ tử này của ngươi tuy nói chuyện không dễ nghe, nhưng so với ngươi thành thực hơn nhiều. Ít nhất không có nhiều tâm tư vòng vo như vậy, lời nói hành động hợp nhất, tâm cùng ý hợp, rất không tệ. Nhiên Đăng Phật Tổ nói, có thể được Linh Khư kiếm chủ thưởng thức, ta kẻ làm sư tôn này cũng nở mày nở mặt nha. Nói xong, lão nhìn Tô Dịch một cái thật sâu, tương tự, ta cũng muốn chúc mừng đạo hữu, dung hợp đạo nghiệp cùng ký ức của Linh Khư kiếm chủ, ở trong luân hồi chuyển thế một lần nữa tìm về chân ngã. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao, mà hơn 10 vị tồn tại cấp thần chủ kia thì đều có đăm chiêu. Lúc trước ở chiến trường kỷ nguyên tiên giới, bọn họ đều phát hiện Tô Dịch, khi đó vẫn chưa thức tỉnh ký ức cùng đạo nghiệp của Linh Khư kiếm chủ Lý Phù Du. Nhưng bây giờ, Tô Dịch rõ ràng đã khác. Tìm về chân ngã. Tô Dịch lắc đầu nói, ta đấu với ta lâu, thà làm ta, đủ thứ ngày xưa, với ta mà nói, như một giấc mộng hoàng lương mà thôi. Nhiên Đăng Phật ngẩn ra, trong miệng lặp lại nói nhỏ, thà làm ta, hay cho một cái thà làm ta. Trách không được kiếp này trở về, đạo hữu sẽ có điều khác với trước kia. Đang nói chuyện với nhau, nơi xa vang lên một đợt tiếng xé gió. Già Mạc Phật Tôn cùng một ít thiên thần khác chạy tới. Khi nhìn thấy thế cục phụ cận cổ thần lĩnh, các thiên thần này đều không khỏi hít vào ngụm khí lạnh, trong lòng nghiêm nghị. Đội hình này, quả thực quá khủng bố. Theo bản năng, bọn họ phân biệt tới trận doanh khác nhau. Trên thực tế, 9 đại thiên thần của Vĩnh Trú Quốc này, bản thân tới từ các đại thế lực đỉnh cấp của thần vực. Giống Già Mạc Phật Tôn, có ngàn vạn mối liên hệ với Tây Thiên Linh Sơn. Đạo hữu, người sắp xỉ đến đông đủ rồi, ngươi cảm thấy lấy đội hình như vậy nghênh đón ngươi kiếp này, có thành ý hay không? Nhiên Đăng Phật ôn hòa hỏi. Lúc nói chuyện, hư không nơi xa cuồn cuộn, ý chí pháp thân của Linh Cơ lão nhân, Văn Nhân Cầm, Thiên Hoang thần chủ, Vân Hà thần chủ hơn 10 vị thần chủ, cùng nhau giá lâm nơi đây. Nhất thời, mỗi người bọn họ khí cơ ngút trời, hội tụ cùng một chỗ, hình thành một thiên la địa võng vô hình, hoàn toàn bao trùm mảng thiên địa này. Mà bên ngoài, một đám thần linh đến từ các trận doanh lớn, cũng đang như hổ rình mồi. Nhìn qua một cái, thần linh san sát, đội hình khổng lồ, đủ có thể kinh hãi trên dưới chư thiên. Mà tất cả cái này, đều là chuẩn bị cho một mình Tô Dịch. Tô Dịch uống một ngụm rượu, khẽ thở dài, nhiều năm trôi qua như vậy, tới bây giờ vẫn là các ngươi những người này, ta đã nhìn tới mức phiền chán. Thiên hạ thần vực mênh mông này, chưa từng xuất hiện một ít nhân vật lợi hại nào nữa. Một đoạn lời, khiến rất nhiều người nhíu mày, cảm thấy bị mạo phạm. Ánh mắt Linh Cơ lão nhân âm u lạnh lẽo nói, thần vực lớn nữa, cũng không chịu tải được bao nhiêu thần chủ. Ở trong mắt Lý Phù Du ngươi, thực cho rằng thần chủ là rau cải trắng hay sao? Những năm qua, thật ra cũng có một ít nhân vật chứng đạo trở thành thần chủ. Thiên Hoang thần chủ ồm ồm nói, nhưng luận nội tình, luận thực lực, bọn họ đều chỉ tính là người mới trong thần chủ. Cũng không mấy ai dám xen vào trong tràng sóng gió này hôm nay. Mới nói tới đây, một thanh âm khàn khàn vang lên, thần vực không có, nhưng dòng sông kỷ nguyên có. Ầm, dưới bầu trời nơi cực xa, đột nhiên lao tới kiếp vân cuồn cuộn. Trong kiếp vân, một bóng người nam tử như hư ảo đứng đó, căn bản không thể thấy rõ khuôn mặt. Nhưng theo bóng người này xuất hiện, một luồng khí tức kiếp nạn quỷ dị đáng sợ theo đó tràn ngập ra. Tô Dịch liếc một cái đã nhận ra, đó là Thiên Kiếp đạo nhân. Một chúa tể kỷ nguyên không thuộc về thời đại này, một nhân vật khủng bố từ trong năm tháng trôi đi, ở quá khứ giết ra một đường sinh cơ, ở trong thời không thác loạn sống đến bây giờ. Chúa tể cấm ma đảo, một trong 8 đại cấm khu của dòng sông Kỷ Nguyên. Cùng lúc đó, toàn trường xôn xao, một đợt tiếng nghị luận ồn ào vang lên, thiên kiếp đạo nhân. Sinh linh quỷ dị của cấm ma đảo kia. Khí tức thật đáng sợ, bản tôn của hắn chỉ sợ có tu vi có thể so với thần chủ. Không thể nghi ngờ, một ít thần linh ở đây biết lai lịch của thiên kiếp đạo nhân. Nhiên Đăng Phật, Linh Cơ lão nhân các tồn tại cấp thần chủ, đều không khỏi nhíu mày. Chẳng qua, cũng chưa nói là kỳ quái. Loại tình huống này vốn là ở trong đoán trước của bọn họ. Dù sao, lần này cổ thần chi lộ mở ra, không chỉ liên lụy đến tranh đoạt kỷ nguyên hòa chủng, còn có Tô Dịch người trẻ tuổi nắm giữ luân hồi này. Phàm là nhân vật có thực lực chen vào một chân, sợ đều sẽ không bỏ lỡ bữa tiệc thịnh soạn như vậy. Đạo hữu, chúng ta lại gặp mặt rồi. Thiên kiếp đạo nhân sau khi đến, xa xa hướng về Tô Dịch chắp tay. Thoạt nhìn giống như bạn cũ gặp lại, nhưng Tô Dịch sẽ không cho là thật. Hắn thản nhiên nói, lần này đến Vĩnh Chú Quốc, hẳn là không chỉ một mình ngươi nhỉ. Đương nhiên. Thiên kiếp đạo nhân gật đầu, các vị, cũng đã đến lúc ngả bài rồi. Chúng ta cũng đừng giấu giếm nữa, liền cùng nhau đến, gặp một chút các đồng đạo thiên hạ hiện nay đủ có thể xưng là đạo hữu này. Được. Ta sớm đã chờ không nổi nữa. Đến ngay đây. Một rồi lại một thanh âm vang lên. Chỉ thấy hư không nơi cực xa, đầu tiên là mây sáng màu tím cuồn cuộn, hóa thành một nữ tử áo tím, quanh thân lưu chuyển mưa ánh sáng, dáng tím tràn ngập, dung mạo tuy bao phủ trong hư ảnh ánh sáng thấy không rõ, lại vẫn như cũ cho người ta một loại cảm giác kinh diễm, siêu nhiên xuất trần. Cửu Lê Thần Vương, chúa tể Cửu Lê Chi Sơn, một trong 8 đại cấm khu. Ngay sau đó, một rồi lại một bóng người khí tức khủng bố quỷ dị xuất hiện, có nam có nữ, bộ dáng khác nhau, trang phục không đồng nhất, nhưng uy thế đều cực kỳ đáng sợ. Loạn Cổ Thần Vương, Cô Xạ Thiên Nữ, Thiên Cửu Đạo Quân, Vân Táng Ma Đế. Khi thân phận những bóng người khủng bố kia bị nhận ra, cũng nhắc lên ở nơi đây một trận chấn động, ai cũng bị giật mình. Thần linh đến từ các trận doanh lớn của thần vực, đều không khỏi trở nên cảnh giác, vẻ mặt hiện lên sự ngưng trọng. Hôm nay trận phong ba này, sợ là không có khả năng dễ dàng kết thúc. Đến cuối cùng, cộng thêm Thiên Kiếp Đạo Nhân, Cửu Lê Thần Vương ở bên trong, cả thảy 13 vị tồn tại như chúa tể cấm khu xuất động. Lấy ý chí pháp thân xuất hiện ở nơi này. Bọn họ đều không thuộc về thời đại này, chính là bá chủ đỉnh cấp từ trong kỷ nguyên văn minh biến mất giết ra một đường sống, ở trong thời không thác loạn kéo dài tồn tại đến kiếp này. Thực luận nội tình cùng thực lực, thậm chí so với một ít thần chủ ở đây còn cổ xưa cùng đáng sợ hơn. Lúc này, theo bọn họ lục tục đến, trong thiên địa phụ cận cổ thần lĩnh này càng thêm áp lực, các thượng vị thần tạo hóa cảnh kia đều tâm thần áp lực, vẻ mặt ngưng trọng chưa từng có. Mang ra so sánh, các thần chủ bọn Nhiên Đăng Phật chấn định nhất. Chẳng qua, khi nhìn thấy các chúa tể cấm khu bọn Thiên Kiếp Đạo Nhân, Loạn Cổ Thần Vương, vẻ mặt bọn họ cũng trở nên trịnh trọng hơn rất nhiều. Đây là đại địch, vô cùng khó giải quyết. Mà Tô Dịch vẫn luôn nhẹ nhàng uống rượu trong hồ lô, thờ ơ lạnh nhạt, bình thản tự nhiên. Khi nhìn thấy các chúa tể cấm khu quen thuộc kia lục tục xuất hiện, hắn thậm chí có tâm tình trêu chọc nói, lần trước ở trước Cổ Nghiệt Tháp, các ngươi toàn quân bị diệt. Lần này không lo lắng dẫm vào vết xe đổ nữa. Một câu, khiến toàn trường ngạc nhiên. Còn có loại chuyện này. Nghe được lời của Tô Dịch, Thiên Kiếp Đạo Nhân, Loạn Cổ Thần Vương các chúa tể cấm khu đều trầm mặc. Nhưng, sau đó, Thiên Kiếp Đạo Nhân liền cười nói, trước khác nay khác, hôm nay nơi đây, đạo hữu đã là một người cô đơn. Toàn trường xôn xao. Thiên Kiếp Đạo Nhân không phủ nhận. Không thể nghi ngờ, Tô Dịch nói là thật, các chúa tể cấm khu này trước đó không lâu, quả thực từng chịu thiệt ở trước mặt Tô Dịch. Điều này quá mức làm người ta giật mình. Ta quả thực một mình một người. Lại thấy Tô Dịch không chút hoang mang nói. Nhưng nếu không có ta, các ngươi nếu muốn tiến vào cổ thần chi lộ, nhất định là si tâm vọng tưởng. Chưa chắc. Nhiên Đăng Phật chỉ liên sinh bên cạnh. Trên đời này, không chỉ đạo hữu có thể nắm giữ kỷ nguyên hòa chủng. Quan môn đệ tử này của ta tương tự cũng được. Nếu không tin, đạo hữu có thể thử xem. Tô Dịch cười nói, nếu ta hủy kỷ nguyên hòa chủng thì sao? Mọi người... Đổi làm người khác nói như vậy, nhất định không ai tin tưởng. Dù sao đó là kỷ nguyên hòa chủng. Nhưng Tô Dịch khác, hắn là chuyển thế chi thân của Lý Phù Du, càng nắm giữ lực lượng luân hồi. Nếu muốn bất chấp mọi giá hủy diệt kỷ nguyên hòa chủng, thật đúng là khó mà nói. Hủy diệt kỷ nguyên hòa chủng cũng không sao. Bất thình lình, Linh Cơ lão nhân nói, ở trước cổ thần lĩnh này, chỉ cần có thể gạt bỏ ngươi tên dị đoan này, đã có thể xưng là công đức vô lượng. Không sai, kỷ nguyên hòa chủng cái gì? Cổ thần chi lộ cái gì, so sánh với giết ngươi tên dị đoan này, đều không quan trọng. Thiên Hoang thần chủ đằng đằng sát khí. Các vị đạo hữu đối đãi việc này như thế nào? Ánh mắt Nhiên Đăng Phật nhìn về phía các chúa tể cấm khu kia. Sống chết của hắn, chúng ta không quan tâm, chúng ta để ý, là luân hồi cùng kỷ nguyên hòa chủng. Thiên Kiếp đạo nhân giọng điệu lạnh nhạt nói. Chúa tể cấm khu khác cũng gật gật đầu. Bọn họ không thuộc về thời đại này, bản tôn hôm nay còn bị vây ở trong các cấm khu kia, bức thiết cần lực lượng luân hồi giúp bọn họ thoát vây. Về phần Tô Dịch sống hay chết, căn bản không đáng bọn họ để ý. Tô Dịch không khỏi cười khẩy, cảm khái nói, nhớ ngày đó ở trước Thất Hương Thành, các ngươi phái sứ giả tranh nhau mời ta đi làm khách, thành khẩn cùng nhiệt tình như vậy, hôm nay ngược lại, trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn. Trong thanh âm lộ ra sự châm chọc nồng đậm. Đạo hữu, ta đã từng nói, trước khác nay khác. Thiên Kiếp đạo nhân thở dài, ngươi nếu sớm chút cúi đầu trước chúng ta, sao có thể gặp trận sát kiếp này hôm nay? Bây giờ cũng không muộn. Cô xạ thiên nữ giọng điệu bình thản, nếu ngươi thần phục, chúng ta bất kể mọi giá cũng sẽ giúp ngươi thoát vây, ngươi có bằng lòng hay không? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhất thời, không khí toàn trường khẩn trương hẳn lên. Nếu các chúa tể cấm khu kia thực quyết tâm giúp Tô Dịch, nhất định sẽ dẫn phát xung đột kịch liệt nhất. Ánh mắt Tô Dịch tỏa ra nhìn mọi người xung quanh, lắc đầu nói, cầu người không bằng cầu mình, cái gọi là thần phục cùng thỏa hiệp, đổi lấy nhất định là khuất nhục cùng áp bách. Nói xong, hắn ngửa đầu uống một hơi cạn sạch rượu trong hồ lô, cười tiêu sái, nói, huống chi, kiếm tu chúng ta, sinh tử cũng không sợ, sao có thể để ý chút uy hiếp này. Hắn đứng một mình ở nơi đó, dáng vẻ thong dong, coi các vị thần như vô hình, phong thái thế gian hiếm có cỡ đó, khiến một ít thần linh cũng âm thầm cảm thán không thôi. Cho dù không muốn cũng không thể không thừa nhận, Tô Dịch khí khái chắc tuyệt, khoáng cổ tuyệt kim. Vậy đạo hữu tính khai chiến. Nhiên Đăng Phật ánh mắt lóe lên, vẻ mặt trang trọng. Một câu, khiến không khí vốn đã áp lực càng thêm căng thẳng. Các vị thần vận sức mà chờ, dục dịch. Sát khí lạnh lẽo, quán thông cửu thiên thập địa. Tô Dịch cất bước đi về phía cổ thần lĩnh, vừa đi vừa nói, sinh cơ của ta, ngay tại cổ thần chi lộ, mà bây giờ, ta sẽ mở ra cánh cổng tiến vào cổ thần chi lộ. Các ngươi hoàn toàn có thể ngăn chặn. Ở trong lòng bàn tay hắn hiện ra một mảng ánh lửa như hỗn độn, rõ ràng chính là kỷ nguyên hỏa chủng. Tựa như cảm ứng được khí tức kỷ nguyên hỏa chủng, cổ thần lĩnh nơi xa ở giờ khắc này chấn động, vô số thời không loạn lưu chợt xuất hiện, giống như sóng gió biển động dâng trào. Một màn này khiến toàn trường xôn xao. Một đám thần chủ cùng chúa tể cấm khu đều khí cơ nổ vang, khuôn mặt tràn đầy sát khí, dục dịch. Không có ai sẽ dễ dàng cho phép Tô Dịch tiến vào cổ thần chi lộ. Lúc trước, là bởi vì bọn họ rằng co với nhau, mới sẽ một mực án binh bất động, ai cũng rõ, ai hành động đầu tiên, người đó sẽ trở thành tấm bia ngắm, chịu khổ vây công. Nhưng bây giờ, theo Tô Dịch vừa động, nhất thời dẫn dắt toàn bộ thế cục xảy ra biến hóa. Các thần chủ cùng chúa tể cấm khu kia đều đã chuẩn bị ra tay. Nhưng Tô Dịch lại như hoàn toàn không có cảm giác, việc ta làm tiến lên, như vào chỗ không người. Dáng vẻ thong dong đó, khiến rất nhiều thần linh ở đây đều tự biết xấu hổ. Để tay lên ngực tự hỏi, đổi làm bất cứ ai trong bọn họ là Tô Dịch, ai có thể thong dong như thế? Các vị đạo hữu, cùng nhau, liên thủ, bắt kẻ này trước, lại phân cao thấp, như thế nào? Nhiên Đăng Phật chắp hai tay lại, miệng niệm Phật hiệu. Ở trước người lão, một ngọn đèn xanh lơ lửng, khí tức khủng bố như thủy triều, chấn động thiên địa. Được, Thiên Kiếp đạo nhân gật đầu đáp ứng. Bọn họ đều rõ, nếu bọn họ chém giết lẫn nhau, nhất định sẽ cho Tô Dịch cơ hội có thể thừa dịp. Cũng cực dễ dàng xảy ra biến số không thể đoán trước, để Tô Dịch nhân cơ hội chạy mất. Cho nên, các chúa tể cấm khu kia đều không chút do dự đáp ứng. Một cái chớp mắt, sát khí trên người một đám thần chủ cùng chúa tể cấm khu đồng loạt tập trung Tô Dịch, thiên địa biến sắc, uy áp khủng bố thổi quét, khiến thần linh các đại trận doanh kia đều không chịu nổi, hơi thở cứng lại, không thể không tránh lui. Bước chân Tô Dịch hơi dừng lại. Uy áp khủng bố đó, trực tiếp giống như trời long đất lở, từng tầng dâng trào chồng chất đến. Áp bách đạo thể hắn cứng ngắc, một thân khí cơ thiếu chút nữa nháy mắt tán loạn. Quá khủng bố. Tựa như 10 vạn thần sơn cùng nhau đè ở trên người. Cho dù Tô Dịch toàn lực vận chuyển một thân đạo hạnh cứu cực chi cảnh, cũng khó triệt tiêu toàn bộ. Những lão gia hỏa này, thật đúng là không biết xấu hổ giống như trước đây. Tô Dịch thầm than. May mắn, hắn chưa từng tính vận dụng thực lực bản thân đi cứng đối cứng. Cái đó không khác gì thiêu thân lao đầu vào lửa, quá ngu xuẩn. Kiếm tu không sợ sinh tử. Nhưng tuyệt đối không phải ý nghĩa lỗ mãng cùng không biết tự lượng sức mình. Một hồi sát cục như vậy, đổi làm thượng vị thần cũng phải chết, càng đừng nói hắn hôm nay mới bước vào cứu cực chi cảnh, còn chưa từng thành thần, bằng thực lực bản thân đi cứng đối cứng, có khác gì chịu chết. Chẳng qua, ngay tại lúc Tô Dịch tính phản kích, một biến số xảy ra. Một ánh lửa đỏ tươi như thiêu đốt từ trên trời giáng xuống, xé rách bầu trời, chấn vỡ hư không xung quanh, một luồng uy năng khủng bố như hủy thiên diệt địa theo đó thổi quét toàn trường. Một đám thần chủ cùng chúa tể cấm khu vốn đang chuẩn bị ra tay, trong lòng đều rùng mình, con ngươi co rút lại. Khí tức thật mạnh. Đây là ai muốn cứng rắn chen một chân vào? Thật to gan. Các ngươi thật không biết xấu hổ. Theo một tiếng thở dài lặng lẽ, một làn váy đỏ xuất hiện ở đây, mưa hào quang tung bay, hóa thành một bóng người thon dài yểu điệu. Mái tóc dài trắng như tuyết buông xuống trên tấm lưng mảnh mai, dung mạo kinh diễm quyến rũ, da thịt trắng như tuyết, phong tư ngạo thế. Lạc Huyền Cơ, từng là chúa tể Thất Hương Thành. Theo nàng xuất hiện, nhất thời dẫn lên toàn trường chấn động. Tô Dịch nhíu mày, như có chút suy nghĩ. Hắn quả thực có chút bất ngờ. Bởi vì thế cục hôm nay vô cùng hung hiểm, lấy tính tình của Lạc Huyền Cơ, thế mà có đảm phách dám ở lúc này xen vào, đây là điều Tô Dịch không ngờ tới. Chẳng qua, hắn bây giờ cũng không xác định, nữ nhân nguy hiểm vô tình này lúc này đến, rốt cuộc có ý như thế nào. Lạc Huyền Cơ, ngươi đây là ý gì? Thiên Kiếp đạo nhân lạnh lùng mở miệng. Làm nhân vật chúa tể cấm khu tương tự, đám người Thiên Kiếp đạo nhân, loạn cổ thần vương tự nhiên đều biết sự tồn tại của Lạc Huyền Cơ. Lạc Huyền Cơ chúa tể Thất Hương chi thành. Rất nhiều thần linh nơi đây biến sắc, ý thức được nữ tử váy đỏ kia là ai. Ý gì? Lạc Huyền Cơ bước chân nhẹ nhàng, sau khi tới giữa nơi đây, trầm chọc nói, các ngươi tốt xấu gì cũng là chúa tể một phương cấm khu, lại liên thủ ức hiếp một người trẻ tuổi còn chưa thành thần, không cảm thấy xấu hổ. Quả thực, thối không cần mặt mũi nữa. Nàng quay đầu, lại nhìn quét thần chủ bọn Nhiên Đăng Phật một cái, nói, còn có các ngươi, tên nào cũng là thần chủ đương thời, hôm nay vì đối phó một người trẻ tuổi, thế mà lại không tiếc làm ra trận thế lớn như vậy, còn muốn liên thủ tấn công, ta nên nói các ngươi nhát như chuột, hay là lại mắng các ngươi một tiếng thối không biết xấu hổ. Nhất thời, sắc mặt mọi người đều âm trầm hơn không ít. Người vô sỉ, ta gặp nhiều rồi, nhưng vô sỉ giống các ngươi, ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Lạc Huyền Cơ không chút khách khí, lời nói sắc bén, ta trái lại rất muốn biết, nếu để sinh linh cao thấp chư thiên này biết, thì ra các ngươi những lão gia hỏa cao cao tại thượng này, đều vô sỉ cùng ti tiện như thế. Lại nên nghĩ thế nào? Đồ tử đồ tôn của các ngươi thì sao? Sợ cũng sẽ vì các ngươi mà lấy làm sỉ nhục. Một đoạn lời, mắng không chút nào giấu giếm, khiến cái mặt già của một ít thần chủ cũng sắp không chịu đựng nổi. Thần linh các đại trận doanh phụ cận đều nhìn nhau. Ai cũng không ngờ, vị chúa tể Thất Hương chi thành thần bí này lần này đến, không phải muốn chia một chén canh, mà là lựa chọn lên tiếng cho Tô Dịch. Đủ rồi. Thiên Hoang thần chủ quát, ngươi đây là tính đứng về phía Tô Dịch kẻ này, là địch với chúng ta. Hắn ánh mắt như điện, sát khí sôi trào. Thần chủ khác cũng vẻ mặt không tốt. Không, ta là tới báo ân. Lạc Huyền Cơ vuốt vuốt sợi tóc bên tai, nói, Tô đạo hữu chính là ân nhân cứu mạng của ta, hôm nay hắn bị các ngươi, đám già mà không biết xấu hổ này bắt nạt, ta sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Báo ân, ân nhân cứu mạng, mọi người đều không hiểu ra sao. Nhưng cái này không quan trọng, đoạn lời này của Lạc Huyền Cơ, đã khiến mọi người đều ý thức được, vị chúa tể Thất Hương chi thành này. Là quyết tâm muốn giúp Tô Dịch. Chỉ bằng một mình ngươi. Giờ khắc này, loạn cổ thần vương nhịn không được châm chọc lên tiếng, không biết tự lượng sức mình. Lạc Huyền Cơ trực tiếp ra tay, bàn tay ngọc thon thả trắng phao giơ lên, vỗ ngang trời một phát, trực tiếp đánh bay loạn cổ thần vương ra ngoài. Ý chí pháp thân kia của hắn cũng xuất hiện rất nhiều vết rách, thiếu chút nữa nổ tung ngay tại chỗ. Toàn trường đều chấn động. Nhưng hầu như cùng lúc, một luồng lực lượng quỷ dị cấm kỵ từ trong chu hư chợt xuất hiện. Bổ vào trên người Lạc Huyền Cơ, khiến thân thể yểu điệu của nàng run lên, trên mặt hiện lên một chút biểu cảm thống khổ. Mọi người vốn thịnh nộ đều bình tĩnh lại, phát hiện không thích hợp. Đây là bản tôn của ngươi. Thiên Kiếp đạo nhân giật mình nói. Lúc trước, một luồng khí tức quỷ dị cấm kỵ kia bổ trúng Lạc Huyền Cơ, đến từ trong quy tắc trật tự của dòng sông Kỷ Nguyên, đạo hạnh càng khủng bố, gặp cắn trả càng lớn. Đây cũng là nguyên nhân vì sao, bọn họ các chúa tể cấm khu này chỉ có thể vận dụng ý chí pháp thân xuất hiện. Nhưng Lạc Huyền Cơ rõ ràng khác. Không sai. Dung nhan có thể xưng tuyệt thế kinh diễm kia của Lạc Huyền Cơ, hiện lên một nụ cười rạng rỡ, chính là Tô đạo hữu, giúp bản tôn ta từ Thất Hương chi thành thoát vây, đại ân cỡ này, ta có thể nào không báo đáp. Nói xong, nàng xoay người, thu liễm nụ cười trên mặt, hướng về Tô Dịch cách đó không xa hành một lễ, trịnh trọng nói, một lần này, ta sẽ lấy mạng để báo, hướng đạo hữu biểu đạt thành ý trong lòng. Lời của Lạc Huyền Cơ, khiến toàn trường giật mình. Lấy mạng để báo. Vị chúa tể Thất Hương chi thành này là muốn đối địch với tất cả mọi người bọn họ ở đây. Tô Dịch ngẩn ra, từ chối cho ý kiến. Nhưng Thiên Kiếp đạo nhân nhịn không được trước hết, lạnh lùng nói, Lạc Huyền Cơ, ngươi làm như vậy sẽ chỉ triệt để hủy bản tôn ngươi. Đừng quên, ngươi không thuộc về thời đại này, chu hư quy tắc kiếp này đủ có thể triệt để hủy diệt bản tôn của ngươi, không có khả năng để lại một chút dấu vết nào nữa. Ta nếu sợ chết đã không đến. Lạc Huyền Cơ giọng điệu bình thản, Mắt nàng sáng như hư ảo, nhìn quét xung quanh, nếu các vị không tin, hoàn toàn có thể thử một lần. Vẻ mặt mọi người lúc sáng lúc tối. Một vị nhân vật như chúa tể cấm khu, hơn nữa còn là bản tôn xuất hiện, khi nàng lựa chọn muốn liều mạng đi che chở Tô Dịch, ai dám không nhìn. Rất nhiều thần chủ đều nhíu mày. Lạc Huyền Cơ cái biến số này, là điều mà ai trước đó cũng chưa từng đoán trước được. Mà lúc này, Lạc Huyền Cơ đã cất bước tới phía trước Tô Dịch, dịu dàng nói, Tô Đạo Hữu, ta đến mở đường cho ngươi, ngươi đi theo phía sau ta là được. Tô Dịch nhìn Lạc Huyền Cơ một cái thật sâu, chưa nói gì. Mà Lạc Huyền Cơ váy đỏ tung bay, đã cất bước đi về phía cổ thần lĩnh. Điều này là một đám thần chủ cùng chúa tể cấm khu đều tức giận, không thể dễ dàng tha thứ. Lạc Huyền Cơ, đây là tự ngươi muốn chết. Cùng nhau ra tay, giết à? Được. Trong tiếng quát to, một đám thần chủ cùng chúa tể cấm khu tất cả đều đã ra tay. Thần quang chói mắt, thiên địa run rẩy dữ dội. Thần chủ, đứng ngạo nghễ đỉnh thần vực, là tồn tại như chúa tể cao thấp chư thiên, là tồn tại bất hủ thật sự. Mà các chúa tể cấm khu kia, càng là nhân vật dữ dội tuyệt thế, từ trong kỷ nguyên văn minh quá khứ giết ra một con đường sống, từ trong thời không thác loạn sống sót. Cho dù bọn họ hôm nay lấy ý chí pháp thân xuất hiện, nhưng khi cùng nhau liên thủ, uy năng hủy diệt nhất lên nào phải tầm thường. Một chớp mắt này, bầu trời trực tiếp giống như nổ tung, núi sông lay động, lực lượng thời không gặp phải ảnh hưởng đáng sợ, toàn bộ vĩnh trú quốc đều gặp chấn động, chợt kịch liệt lay động hẳn lên. Vô số sinh linh phân bố ở trong vĩnh trú quốc, đều ở lúc này hoảng sợ biến sắc, sợ hãi bất an, như thấy hạo kiếp tận thế buông xuống. Tô Dịch nheo mắt, lực lượng cấp thần chủ không chịu áp chế quả thực quá khủng bố. Cho dù là lực lượng ý chí pháp thân, cũng vượt xa thượng vị thần tạo hóa cảnh. Một cái chớp mắt này, khiến Tô Dịch cũng cảm nhận được uy hiếp chí mạng mãnh liệt, thân thể và thần hồn gặp phải áp chế đáng sợ. Ngay cả tâm cảnh cũng có dấu hiệu bị chấn nhiếp. Cũng ngay tại một cái chớp mắt này, Lạc Huyền Cơ đã ra tay. Bàn tay ngọc thon thả trắng muốt vung lên. Một mảng mưa ánh sáng màu đỏ lửa lấp lánh lưu chuyển, diễn hóa ra lực lượng quy tắc bay tán loạn, chớp mắt mà thôi, đã hóa giải ảnh hưởng Tô Dịch gặp phải. Hầu như cùng lúc, Lạc Huyền Cơ tay áo bào tung bay, bàn tay vung lên. Ức vạn thần quang lấp lánh màu lửa đỏ lao lên trời, như xích thần trật tự thẳng tắp đâm thủng thời không, nơi đi qua, ngăn cản hết một đám đại địch vây công. Thiên địa run rẩy dữ dội, dòng lũ lực lượng như hủy diệt càn quét khoách tán, mảng thiên địa này tựa như bị đánh nổ, một mảng cảnh tượng dung chuyển sụp đổ. Tuy ngăn cản một đám đại địch vây công, nhưng ở một cái chớp mắt này, lại có một đạo lực lượng chu hư quỷ dị cấm kỵ xuất hiện. Giống như roi thần trên trời hung hăng quật lên trên người Lạc Huyền Cơ. Quật bóng người nàng lảo đảo một cái, khuôn mặt trắng bệch. Tô Dịch cách gần nhất, rõ ràng nhìn thấy ở trên lưng Lạc Huyền Cơ, da thịt trắng muốt vỡ ra một vết thương, một luồng lực lượng quy tắc cấm kỵ đang tràn ngập ở trên một mảng vết thương kia, không ngừng ăn mòn cùng phá hư sinh cơ cùng đại đạo của Lạc Huyền Cơ. Nhìn mà ghê người, đây là cắn trả đến từ chu hư quy tắc. Lạc Huyền Cơ không thuộc về thời đại này, lại vận dụng lực lượng bản tôn, khi nàng toàn lực ra tay, gặp cắn trả càng thêm đáng sợ. Lạc Huyền Cơ, tiếp tục như vậy, ngươi sợ là không chống đỡ được bao lâu, không những không thể che chở Tô Dịch kia, nhất định còn có thể chôn vùi tính mạng mình ở đây, tội gì chứ? Cô xạ thiên nữ thở dài. Giết! Tuyệt không thể để bọn họ tiến vào cổ thần chi lộ. Được! Tiếng hò hét rung trời, một đám thần chủ cùng chúa tể cấm khu đằng đằng sát khí, toàn lực ra tay. Bí pháp cùng thần thông bọn họ thi triển ra, cái nào cũng có thể xưng là mạnh nhất thế gian. Khủng bố vô cùng, tất cả đều hướng về một mình Lạc Huyền Cơ đánh giết tới. Vây công như vậy, đổi là bản tôn bất cứ thần chủ nào ở đây, sợ đều không dám đối kháng mũi nhọn. Lạc Huyền Cơ chưa tránh. Nàng phải bảo hộ Tô Dịch, giết đến cổ thần lĩnh. Nhất niệm trước tinh, vạn đạo thủy cùng. Lạc Huyền Cơ nâng tay kết ấn. Vô số tinh tú màu đỏ hiện lên ở trong thiên địa, dệt thành một tấm lưới tinh tú che cả bầu trời. Vô số lực lượng đại đạo trật tự lộ ra ở trong tấm lưới tinh tú. Nhấc lên hào quang lấp lánh hừng hực, bao trùm công kích của một đám cường địch kia ở trong lưới. Sau đó, vô số tinh tú tan vỡ, lực lượng hủy diệt phóng ra thổi quét cửu thiên thập địa, bức bách rất nhiều thần chủ cùng chúa tể cấm khu đều không thể không lui, ai cũng biến sắc. Không thể không nói, lực lượng của bản tôn Lạc Huyền Cơ quá đáng sợ rồi. Nếu một chọi một, ý chí pháp thân của bọn họ những người này, nhất định không có khả năng là đối thủ của Lạc Huyền Cơ. Mà lúc này, Lạc Huyền Cơ đã dẫn theo Tô Dịch, hướng về cổ thần lĩnh tới gần. Chỉ có vạn trượng khoảng cách. Đặt ở lúc bình thường, khoảng cách như vậy chớp mắt có thể đến. Nhưng lúc này khác, thiên địa phụ cận đã sớm bị lực lượng các vị thần bao trùm, thời không đều bị các loại bí pháp cấm kỵ phong ấn. Muốn bước qua vạn trượng khoảng cách này đến cổ thần lĩnh, có thể nói là một bước một sát cơ, hung hiểm vô cùng. Tình hình chiến đấu càng thêm kịch liệt. Chư thần như điên cuồng, toàn lực ra tay chèn ép cùng ngăn chặn, thần linh các đại trận doanh kia cũng căn bản không thể nhúng tay. Thượng vị thần tạo hóa cảnh cũng không được. Chém giết cấp bậc này, động cái có thể hủy thiên diệt địa, làm Vĩnh Trú Quốc cũng gặp phải chấn động nghiêm trọng, huống chi là bọn họ các tồn tại dưới thần chủ này. Lạc Huyền Cơ cũng không phải ăn chay, dẫn theo Tô Dịch xung phong về phía trước, chưa từng lui ra phía sau. Chư thần mỗi một lần tiến công, đều bị nàng cường thế ngăn cản cùng hóa giải. Hơn nữa dọc theo đường đi, nàng còn phân ra một bộ phận lực lượng che chở Tô Dịch, để Tô Dịch chưa gặp chiến đấu lan đến. Nhưng trả giá cũng rất thê thảm nặng nề. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lực lượng quỷ dị cấm kỵ trong chu hư kia không ngừng xuất hiện, cắn trả đối với Lạc Huyền Cơ, tựa như cây roi, không ngừng quật ở trên người Lạc Huyền Cơ, mang tới cho nàng từng lần bị thương nặng. Đến lúc giết ra 3.000 trượng khoảng cách, cả người Lạc Huyền Cơ đều đang chảy máu, tràn đầy vết thương. Khuôn mặt kinh diễm quyến rũ kia cũng trắng bệch tái nhợt, trên mặt tràn đầy sự thống khổ không xua đi được. Thứ kia đánh vào trên người nàng, không phải roi, mà là áp bách cùng cắn trả đến từ trật tự quy tắc đương thời. Những thương thế đó nhìn như là bị thương ngoài da, thực ra ăn mòn cùng phá hư là sinh cơ cùng đại đạo của nàng. Tô Dịch vẫn luôn quan sát cả trận chiến, nhưng càng nhiều là lưu ý hành động cùng thương thế của Lạc Huyền Cơ. Ở trong ấn tượng của hắn, Lạc Huyền Cơ lãnh khốc vô tình, tâm tư khó dò, tính tình quỷ quyệt nhiều biến hóa, cho nên đối với nữ nhân này vẫn luôn ôm tâm lý đề phòng, sẽ không dễ dàng tin tưởng. Cho nên dù Lạc Huyền Cơ đứng ra mặt cho hắn, hắn cũng chưa thật sự tin tưởng đối phương là tới báo ân. Chẳng qua, tính tới trước mắt, hắn ít nhất đã xác định một sự kiện. Lạc Huyền Cơ sở dĩ không để ý tất cả giúp mình, tất nhiên cùng có liên quan với việc hướng tới cổ thần chi lộ. Nữ nhân này từng nói, hy vọng mượn lực lượng luân hồi của mình, tới cố hương trôi đi ở trong dòng sông kỷ nguyên nhìn một cái. Bởi vì nơi đó, có người mà nàng vướng bận. Lạc Huyền Cơ, ngươi đã sắp không chống đỡ được, còn muốn liều. Sao? Nơi đây vang lên một tiếng quát to, lấy nhãn lực của ngươi, hẳn là có thể nhìn ra. Cho dù ngươi liều mạng, cũng không cách nào dẫn theo Tô Dịch kia đến cổ thần lĩnh. Lạc Huyền Cơ không bận tâm. Nàng bị thương tuy thê thảm nặng nề, nhưng lại tỏ ra dị thường cường thế, không để ý tất cả ra tay, lần lượt hóa giải đối thủ tiến công. Điều này làm các thần chủ cùng chúa tể cấm khu kia sắc mặt đều rất âm trầm. Nếu không phải Lạc Huyền Cơ quấy rối thế cục, bọn họ sớm đã thoải mái bắt được Tô Dịch bắt. Các vị, để tránh đêm dài lắm mộng, phải hạ sát thủ. Nhiên Đăng Phật trầm giọng mở miệng. Lạc Huyền Cơ nhất định thua. Chẳng qua, khiến lão đề phòng là, Tô Dịch có con bài chưa lật khác. Ai nếu thực dám không mang chuyển thế chi thân của Lý Phù Du đặt ở trong mắt, nhất định sẽ thiệt thòi lớn. Lần trước ở trong chiến trường kỷ nguyên tiên giới, bọn họ đã từng toàn quân bị diệt. Một lần này nếu lại dẫm lên vết xe đổ, vậy liền tỏ ra bọn họ những lão gia hỏa này quá vô năng. Được, nên như thế. Thần chủ khác lục tục đáp ứng, các chúa tể cấm khu kia cũng ngầm thừa nhận. Đi. Lập tức, Nhiên Đăng Phật lấy ra một ngọn đèn, ở trên không trung tỏa sáng rực rỡ, trong tích tắc chợt toát ra ức vạn phạm quang, chiếu khắp cửu thiên thập địa, cuốn theo uy năng cấm kỵ khiến chư thiên chấn động, hung hăng chấn áp chém giết về phía Lạc Huyền Cơ. Cùng lúc đó, thần chủ cùng chúa tể cấm khu khác cũng đều tự thi triển ra sát chiêu như cấm kỵ, toàn lực tấn công. Lạc Huyền Cơ rốt cuộc biến sắc, không chút do dự lựa chọn liều mạng. Lên, mái tóc dài trắng như tuyết của nàng vung múa. Đầu ngón tay hiện lên một sợi dây thừng màu bạc, ném lên không trung, dây thừng màu bạc chớp mắt hóa thành một dòng tinh hà màu bạc mênh mông cuồn cuộn, càn quét lên không trung. Ầm ầm, trời đất tối tăm, vạn tượng đều đang ảm đạm cùng điêu linh. Toàn bộ Vĩnh Trú Quốc lập tức giống như rơi vào trong hạo kiếp vô biên, đủ loại kiểu dáng kiến trúc sụp đổ, đường phố nứt nẻ, hư không khắp nơi vỡ ra vết nứt nhìn ghê người. Không biết bao nhiêu sinh linh ở lúc này sợ hãi thét chói tai, liều mạng bỏ chạy. Mà ở trong chiến trường, Lạc Huyền Cơ đang ho ra máu, toàn thân da thịt trắng như tuyết đều nứt ra vô số vết rách nhỏ bé dày đặc, máu tươi giống như dòng suối nhỏ không ngừng chảy ra. Tuy nàng chặn được sát chiêu của một đám đối thủ, nhưng lại gặp phải đả kích nghiêm trọng, sắp không chống đỡ được. Bóng người yểu điệu kia thê thảm chật vật. Tô Dịch thậm chí có thể nhìn thấy rõ ràng, một thân sinh cơ cùng lực lượng đại đạo kia của Lạc Huyền Cơ đều ở bên bờ vực hỗn loạn. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc bị xúc động. Không trầm mặc nữa, nói, kế tiếp. Nhưng không chờ hắn nói xong, đã bị Lạc Huyền Cơ ngắt lời, truyền âm nói, còn thiếu 4.000 trượng khoảng cách, kế tiếp ta sẽ hoàn toàn liều mạng, đi ngăn chặn bọn hắn vây công, mà ngươi thừa dịp thời cơ này mau chóng tiến vào cổ thần lĩnh. Chỉ có như thế, chúng ta mới có phần thắng. Nói xong, nàng hít sâu một hơi, một lần nữa triệu ra một sợi dây thừng màu bạc kia, trên mặt đã tràn đầy kiên quyết. Không thể nghi ngờ, nàng quả thực tính lấy mạng đi liều. Tô Dịch rất muốn hỏi một câu. Người đã bị vây vạn cổ 5 tháng, hôm nay thật không dễ gì sống sót, nào đến nỗi vì trở lại quá khứ, mà lựa chọn ở lúc này liều mạng sao? nếu mạng không còn, lại trở lại quá khứ như thế nào? Nhưng cuối cùng, Tô Dịch nhịn xuống. Lời như vậy, quá chói tai, quá tổn thương người ta. Bởi vì nàng, đang liều mạng vì mình. Lạc Huyền Cơ muốn liều mạng. Một đám thần chủ cùng chúa tể cấm khu làm ra dự phán, đều không khỏi dùng mình. Chỉ thấy Lạc Huyền Cơ tung người lên không, bóng người yểu điệu nở rộ ánh lửa ngập trời, chiếc váy đỏ theo đó như lá sen tung bay. Theo nàng vung tay lên, dây thừng màu bạc lao lên ngang trời, hóa thành một dòng tinh hà màu bạc cuồn cuộn chảy ra ở trên không trung. Ào! Tinh hà màu bạc giống như thiêu đốt, cuồn cuộn, phóng ra uy năng hủy thiên diệt địa. Giết! Hầu như cùng lúc, một đám thần chủ cùng chúa tể cấm khu cũng theo đó ra tay, dốc hết toàn lực, vận dụng đòn sát thủ. Căn bản không cách nào hình dung sự khủng bố của một lần đối kháng này. Thiên địa hoàn toàn sụp đổ, hư không điêu linh. Một đám thần linh đang xem cuộc chiến nơi xa đều lông tóc dựng cả lên, biến sắc hẳn, toàn lực thúc giục một thân đạo hạnh, mới hóa giải loại dư âm chiến đấu khuếch tán tới kia. Trong Vĩnh Trú Quốc, không biết bao nhiêu nơi sụp đổ trầm luân, hư không vỡ nát, khí tức kiếp nạn càn quét. Hạo kiếp như tận thế hoàn toàn bùng nổ, mang đến vô tận tuyệt vọng cho thế gian. Trong chiến trường, có tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Có nhân vật thần chủ cùng chúa tể cấm khu ý chí pháp thân gặp đả kích, thiếu chút nữa bị hoàn toàn hủy diệt. Tinh hà kia như thiêu đốt, phóng ra đều là lực lượng như quy tắc trật tự, đánh tan thế công của một đám đại địch. Nhưng một cái chớp mắt này, Lạc Huyền Cơ cũng gặp phải cắn trả, một mảng chu hư quy tắc quỷ dị buông xuống, đánh bay cả người nàng đi, thân thể mềm mại của nàng thiếu chút nữa bị bổ vỡ, một thân khí cơ ở bên bờ vực sụp đổ. Nhưng Lạc Huyền Cơ chưa để ý những thứ này. Trong đầu nàng chỉ có một ý nghĩ. Một chớp mắt này, tên kia hẳn là đã chạy tới cổ thần lĩnh rồi nhỉ. Sau đó, nàng sửng sốt. Bởi vì ở lúc bóng người nàng sắp ngã xuống mặt đất, vừa lúc nhìn thấy Tô Dịch vươn tay, đỡ lấy thân thể của nàng. Ngươi, sao không đi? Lạc Huyền Cơ cuống cả lên, hận tới mức nghiến muốn gãy răng. Mình liều mạng tranh thủ một tia cơ hội, thế mà cứ như vậy bị gã này lãng phí. Ngươi liều mạng vì ta sao có thể một mình rời khỏi? Tô Dịch nói xong, giặt Lạc Huyền Cơ ở trên mặt đất, càng đừng nói, ngươi thực cho rằng ta không có cách nào thu thập những tên kia. Lạc Huyền Cơ. Nơi xa, một đám thần chủ cùng chúa tể cấm khu đều đã, từ trong một đòn vừa rồi khôi phục lại. Khi nhìn thấy Lạc Huyền Cơ bị thương nặng gần chết, mà Tô Dịch chưa từng đào tẩu, bọn họ đầu tiên là âm thầm thở phào một hơi, sau đó ánh mắt đều trở nên vô cùng lạnh như băng. Lạc Huyền Cơ đã không có uy hiếp gì nữa, một đòn liều mạng đó của lúc trước đã khiến nàng hoàn toàn không chống đỡ được. Nghiêm khắc mà nói, Lạc Huyền Cơ không phải thua bọn họ những người này, mà là thua bởi lực lượng chu hư quy tắc đương thời cắn trả. Trước mắt nên thu thập, là Tô Dịch. Đạo hữu, nhìn ra được, ngươi có lá bài tẩy khác, nếu không thi triển ra luôn bây giờ, để chúng ta được mở rộng tầm mắt. Nhiên Đăng Phật cười mở miệng. Trước mắt, vô luận Tô Dịch vận dụng thủ đoạn nào, cho dù cuối cùng mang ý chí pháp thân của bọn họ những người này, tất cả đều hủy diệt, cũng không tính là gì. Chỉ cần có thể đánh đến lúc Tô Dịch vô kế khả thi, đám thuộc hạ kia, của các đại trận doanh bọn họ tự có thể thoải mái bắt giết Tô Dịch. Chính bởi vì như thế, vô luận là Nhiên Đăng Phật hay là thần chủ khác giờ phút này đều rất chấn định, nắm chắc thắng lợi. Các chúa tể cấm khu kia cũng rất thong dong. Bởi vì trong Vĩnh Trú Quốc này, tương tự cũng có thủ hạ của mỗi người bọn họ. Bây giờ ngươi hài lòng rồi. Ánh mắt Lạc Huyền Cơ u oán nhìn về phía Tô Dịch. Chờ sau khi ta giúp ngươi báo thù, mới có thể hài lòng, như vậy liền không cần nợ ngươi nhân tình. Tô Dịch cười cười. Nói xong, hắn bước ra một bước, đang muốn có động tác. Chợt, một vị thần chủ dẫn đầu tấn công. Bóng người bỗng dưng dịch chuyển, ngay sau đó liền xuất hiện ở trước người Tô Dịch, ấn xuống một chưởng, nhanh đến mức không thể tưởng tượng. Hầu như cùng lúc, thần chủ cùng chúa tể cấm khu khác cũng đã xuất động, tốc độ mỗi người một nhanh hơn. Hiển nhiên, bọn họ nhìn như không sợ hãi, thực ra căn bản không tính cho Tô Dịch cơ hội vận dụng lá bài tẩy, muốn lấy thế xét đánh không kịp bưng tai, một hơi bắt được Tô Dịch. Muốn chết, đôi mắt Lạc Huyền Cơ lạnh như băng, đang muốn đánh bạc tất cả đi ngăn cản. Một cái chớp mắt này, một tiếng quát to chợt vang vọng, đủ rồi. Thanh âm vừa vang lên. Một tiếng nổ lớn vang lên. Một vị thần chủ lao về phía Tô Dịch trước hết kia, thân thể tựa như tượng băng bị một cây thần chùy hung hăng đập trúng, ầm ầm nổ tung thành vô số mảnh. Ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng chưa kịp phát ra, đã hoàn toàn tan vỡ hủy diệt. Một màn bá đạo đáng sợ đó, kinh động làm thần chủ cùng chúa tể cấm khu khác run lên, thân thể còn ở nửa đường liền đồng loạt tạm dừng, hơn nữa ngay lập tức lui bắn về. Trong mây khói tràn ngập, chỉ thấy không biết từ khi nào, một ông lão gầy gò thấp bé xuất hiện ở trước người Tô Dịch. Tóc rối bời như cỏ, xanh xao vàng vọt, mắt tam giác, cái mũi say rượu đỏ bừng, mặc một bộ đạo bào màu xám lôi thôi cũ nát, trong tay cầm một cây cờ phướn màu đen bẩn thỉu. diện mạo không xuất chúng, ngay cả khí chất cũng cực kỳ đáng khinh. Nhưng khi lão đứng ở trước người Tô Dịch, lại khiến các thần chủ cùng chúa tể cấm khu ở đây đều biến sắc. Hà Bá, một vị nhân vật thần bí trấn thủ cùng trông coi dòng sông Kỷ Nguyên, trong năm tháng dài lâu vô tận, lão trôi giạt ở trong dòng sông Kỷ Nguyên, trông giữ từng kỷ nguyên văn minh từ sinh ra đến trôi đi. Trong từng kỷ nguyên văn minh quá khứ, đều truyền lưu truyền thuyết có liên quan với lão, nhưng lại đến nay không ai biết lai lịch của lão. Chỉ biết, lão được xưng là hà thần của dòng sông Kỷ Nguyên, cai quản bí mật không để ai biết. Lúc này, vị hà bá thần bí nhất này xuất hiện, hơn nữa đứng ở trước người Tô Dịch, đánh chết ý chí pháp thân của một vị thần chủ. Cái này mặc cho ai có thể không chấn động. Nếu nói Lạc Huyền Cơ xuất hiện, là một biến số làm người ta không đến nỗi quá mức kiêng kỵ. Như vậy hà bá xuất hiện, khiến mọi người đều ý thức được tình huống không ổn. Ta sớm nên đoán được, ngươi sở dĩ không sợ hãi, là vì hà bá chính là chỗ dựa của ngươi. Giờ khắc này, Lạc Huyền Cơ cũng trầm tĩnh lại, lộ ra vẻ mặt giật mình. Nàng sao có thể quên, chuyện Tô Dịch từng từ Cổ Nghiệt Tháp mang đi Kỷ Nguyên Hỏa Chủng. Mà Cổ Nghiệt Tháp, bản thân chính là địa bàn của Hà Bá. Các, chúa tể cấm khu ở đây sắc mặt đều rất âm trầm, bọn họ cũng ý thức được một điểm này. Lúc trước nếu không có Hà Bá cho phép, Tô Dịch sao có thể có cơ hội được hư hành khách đưa tới Cổ Nghiệt Tháp. Chỗ dựa, Hà Bá lắc đầu như trống bỏi, vội vàng phủ nhận ta không phải là chỗ dựa của hắn. Lạc Huyền Cơ ngẩn ra, Tô Dịch thì lặng yên thu hồi một khối bí phù trong tay. Đó là Bồ Đề bí phù, do Lâm Cảnh Hoàng tặng cho, lúc trước hắn vốn định vận dụng, nhưng bây giờ xem ra, tạm thời là không dùng tới. Hà Bá, ta nhớ rõ ngươi từng nói, ngươi ở trong năm tháng vô ngẩn trông coi dòng sông Kỷ Nguyên, cũng chưa từng xen vào thế gian phân tranh, lại càng sẽ không dính tới bất cứ ân oán nhân quả nào. Thiên Hoang Thần Chủ trầm giọng nói, ngươi bây giờ là muốn xen vào trận phong ba này sao? Hà Bá nhất thời trở mặt. Nâng tay chỉ vào mũi Thiên Hoang Thần Chủ, nói, đúng vậy, làm sao? Bíp ngươi sao? Mọi người, Tô Dịch cũng không khỏi kinh ngạc. Trong ấn tượng, lão già này tuy đáng khinh háo sắc, thô bỉ không chịu nổi, nhưng chưa từng mắng chửi thô tục như vậy. Hơn nữa còn là chỉ vào một vị thần chủ mà mắng. Lại nhìn Thiên Hoang Thần Chủ, khuôn mặt lập tức nghẹn đến mức đỏ lên, thẹn quá hóa giận. Còn có các ngươi, lại thấy ánh mắt Hà Bá đảo qua các thần chủ cùng chúa tể cấm khu ở đây, hai tay chống nạnh, ngoác mồm mắng. Người lớn bao nhiêu rồi, tụ tập đi bắt nạt một người trẻ tuổi còn chưa thành thần. Thực con mẹ nó không biết xấu hổ phải không? Nếu không phải lão tử từng thề, ở lúc bảo vệ dòng sông Kỷ Nguyên không mở sát giới, sớm con mẹ nó tự tay giết chết các ngươi cái lũ không biết xấu hổ này, cái thứ gì chứ, phi. Lão giống như chưa đã ghiền, còn hung hăng nhổ một bãi nước bọt, các ngươi khí khái đâu, tôn uy đâu, khí phách đâu, đều con mẹ nó cho ăn rồi sao? Một màn này rất quái dị, thậm chí tỏ ra cực kỳ hoang đường. Một đám thần chủ, đứng ngạo nghễ đỉnh thần vực. Một đám chúa tể cấm khu, ở trong thời không thác loạn tồn tại đến bây giờ, như bất hủ bất diệt. Nhưng lúc này, Hà Bá lại như một tên du côn lưu manh đầu đường xó chợ, hai tay chống nạnh, hướng về bọn họ chửi ầm lên, lời thô tục hết bài này đến bài khác. Thần linh các đại trận doanh nơi xa thấy vậy, đều không khỏi há hốc mồm, trợn mắt cứng lưỡi. Đây là Hà Bá thần bí nhất dòng sông Kỷ Nguyên trong truyền thuyết sao? Nhưng sao có thể thô bỉ, giống lão lưu manh như thế? Lạc Huyền Cơ cười đến mức một đôi mắt đẹp cũng nheo thành hình trăng non. Tô Dịch day day mũi, tuy cảm giác những lời đó của Hà Bá khó nghe, nhưng trong lòng không thể không thừa nhận, Hà Bá mắng rất thống khoái, dám mắng ra một khí thế trên trời dưới đất ngoài ta còn ai. Đủ rồi. Rốt cuộc, cô xạ thiên nữ nghe không nổi nữa, nói, ngươi đã từng thề không mở sát giới, tốt nhất cũng đừng xen vào. Nếu không, sẽ chỉ tỏ ra ngươi rất thô bỉ, đáng ghét. Làm chúa tể một cấm khu. Nàng tự nhiên biết Hà Bá rất thần bí, cũng rất đặc thù. Nhưng, nàng cũng không sợ hãi kiêng kỵ. Bất cứ chúa tể cấm khu nào từ, trong kỷ nguyên văn minh biến mất giết ra một con đường sống, ở trong thời không thác loạn sống đến đương đại, đều không có khả năng đi kiêng kỵ một nhân vật không biết lai lịch. Nữ nhân, đừng cho rằng bộ dạng xinh đẹp thì có thể muốn làm gì thì làm. Hà Bá quay đầu, nhìn chằm chằm dung nhan tuyệt thế kia của cô xạ thiên nữ, nói, tựa như bây giờ, ngươi làm ta rất tức giận. Nói xong, bóng người lão đột nhiên biến mất. Ngay sau đó, ngực cô xạ thiên nữ liền xuất hiện một lỗ thủng. Nàng trợn to mắt, há mồm muốn nói, nhưng ý chí pháp thân này đã chia năm xẻ bảy, hoàn toàn tán loạn biến mất. Mà bóng người Hà Bá đã một lần nữa trở lại tại chỗ, rung đùi đắc ý nói, lão tử quả thực thể không mở sát giới, nhưng chưa từng nói, không giết ý chí pháp thân nha. Mọi người hít vào ngụm khí lạnh. Các thần chủ cùng chúa tể cấm khu kia đều hoàn toàn biến sắc. Lúc trước bọn họ thấy rõ, Hà Bá chỉ trong một quyền, đã đánh thủng ngực cô xạ thiên nữ. Bá đạo vô cùng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Từ đầu đến cuối, ý chí pháp thân của cô xạ thiên nữ đều không kịp đi ngăn cản. Ta rất khó hiểu, lấy thân phận siêu nhiên như vậy của các hạ, vì sao sẽ lựa chọn nhúng tay việc này, hơn nữa còn lựa chọn đứng về phía Tô Dịch. Nhiên Đăng Phật nhíu mày mở miệng. Hà Bá cười lạnh nói, rất đơn giản, không quen nhìn, làm sao vậy? Ông đây cao hứng, nào cần ngươi một con lừa chọc chó nuôi đến chất vấn. Sắc mặt Nhiên Đăng Phật trầm xuống, trên mặt cũng không thể ngăn cản hiện lên một mảng sát khí. Lão đã rất lâu rồi chưa từng bị người ta phỉ báng cùng nhục mạ như vậy. Cho dù là cao ngạo như lão, cũng không khỏi bị kích động lên một tia tức giận trong lòng. Tượng Bồ Tát còn có ba phần hỏa tính, huống chi lão thần chủ ngạo nghễ chư thiên bực này. Mà lúc này, chỉ thấy Hà Bá lạnh lùng nói, đến, ai không phục đứng ra, ra ta cam đoan, một quyền đánh nổ một tên. Hà Bá miệng rất độc, cử chỉ rất thô bỉ. Nhưng một, màn trước đó một quyền đánh giết cô xạ thiên nữ, đã chứng minh vị Hà Bá thần bí này đáng sợ. Cho nên, giáp mặt lão khiêu khích, các thần chủ cùng chúa tể cấm khu kia tuy đều tức giận không thôi, nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chúng ta đơn giản là ý chí pháp thân, dù hủy ở đây, cũng không đáng kể chút nào. Một vị thần chủ mở miệng, ánh mắt lạnh nhạt, càng đừng nói Hà Bá ngươi có thể bảo vệ dị đoan kia nhất thời, còn có thể bảo vệ hắn một đời hay sao? Thân thể vị thần chủ này nổ tung, cũng là ngực bị một quyền đánh nát, mí mắt mọi người điên cuồng giật giật. Mà Hà Bá đã trở về chỗ ban đầu, châm chọc nói, đến bây giờ, các ngươi thế mà còn chưa có một chút ý hối cải nào. Quả thật, các ngươi không sợ bị hủy ý chí pháp thân, nhưng lần hành động này của các ngươi, nhất định sẽ thua cả ván. Như thế, đối với ta mà nói, đã là đủ rồi. Một đoạn lời, giống như lưỡi dao cắm vào ngực mọi người, sắc mặt mỗi người càng thêm âm trầm. Lần này bọn họ mưu tính đã lâu, thật không dễ gì bắt lấy một cơ hội tuyệt hảo, không chỉ có thể bắt giữ Tô Dịch, cướp đi luân hồi, càng có thể đạt được kỷ nguyên hòa chủng vật vi cấm bực này. Nhưng cố tình, thế cục phát triển ngoài dự đoán của mọi người. Đầu tiên là Lạc Huyền Cơ cường thế nhúng tay, sau đó càng có một gã Hà Bá lai lịch thần bí tới đây. Dẫn tới, toàn bộ thế cục đều xảy ra nghịch chuyển. Ai có thể cam tâm dừng tay ở đây? Ai có thể tiếp nhận kết cục trụi lông mà về? Còn có tên cháu rùa không nên thân nào không phục? Ánh mắt Hà Bá rất càn rỡ, ngả ngớn khiêu khích các thần chủ cùng chúa tể cấm khu ở đây. Thiên Hoang thần chủ tức giận nói, mồm miệng các hạ không thể tôn trọng một chút. Tên Hà Bá này, miệng quả thực quá thối, như mỗi câu không mang theo chữ thô tục liền không thoải mái. Được nha. Hà Bá cười ha ha, đậu má ngài, như vậy được không? Mọi người. Ngay sau đó, thân thể Thiên Hoang thần chủ nổ tung. Kiểu chết tương tự, ngực bị đánh nổ, khối ý chí pháp thân này của hắn trước khi chết cũng vẻ mặt phẫn nộ, rõ ràng là bị mắng ra lửa giận rồi. Đi. Giờ khắc này. Nhiên Đăng Phật hít sâu một hơi, quyết đoán lựa chọn từ bỏ, quyết định rời khỏi. Có Hà Bá vị nhân vật thần bí này, bọn họ những người này dù cộng lại, cũng nhất định khó vãn hồi cục diện nữa. Mà ở lại chỗ này, nhất định sẽ bị Hà Bá chỉ vào cái mũi mắng lời thô tục, ai có thể chịu được loại vũ nhục này. Chậm đã. Hà Bá chợt quát to, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, các ngươi còn mẹ nó thực coi mình là cái gì. Vậy ngươi còn muốn như thế nào? Nhiên Đăng Phật tức giận, ánh mắt lạnh lẽo đáng sợ. Thần chủ cùng chúa tể cấm khu khác vẻ mặt cũng không tốt. Bọn họ đều là ý chí pháp thân, tự nhiên không sợ bị hủy. Thật sự chọc nóng lên, bọn họ bất kể trả giá cũng muốn đấu một trận với Hà Bá. Đừng khẩn trương. Lại thấy Hà Bá nhếch miệng cười, mở ra cổ thần chi lộ, cần các ngươi hỗ trợ mới được. Như vậy đi, chỉ cần các ngươi hỗ trợ, ta cam đoan, đám đồ tử đồ tôn kia của các ngươi đều có cơ hội tiến vào cổ thần chi lộ, xông pha. Mọi người ngẩn ra. Cần bọn hắn hỗ trợ. Tô Dịch nhíu mày. Một đám cu ly đưa lên cửa, không dùng cũng uổng, giết hết cũng không ảnh hưởng lớn đối với bản tôn của bọn hắn. Hà Bá giải thích, cái này gọi là lợi dụng phế vật. Mọi người, lão già này, quả thực từng chữ chu tâm. Thế mà lại mang các thần chủ cùng chúa tể cấm khu kia coi là, lao động chân tay để đối đãi, quả thực quá vũ nhục người ta. Nhưng ra ngoài dự liệu, các thần chủ cùng chúa tể cấm khu kia giờ phút này lại do dự, vẻ mặt lúc sáng lúc tối. Các hạ xác định, sau khi mở ra cổ thần chi lộ, môn đồ dưới trướng chúng ta đều có cơ hội tiến vào. Nhiên Đăng Phật dẫn đầu đánh vỡ sự trầm mặc. Không sai. Hà Bá gật đầu, cơ duyên cổ thần chi lộ liên quan đến rất nhiều biến số của cơ duyên trước mắt, không có khả năng do một người độc chiếm, cũng không có khả năng chỉ cho phép một bộ phận nhỏ số người tiến vào. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.